Vương bài tự do nhân 35 chương 331 lại cho người khác bạch làm công, ta tại sao phải cho hắn làm công? Akashi Mitsu trong đầu thổi qua ý nghĩ này. Dựa vào cái gì hắn muốn cho Hàn Mai Lệ kiếm cản đao để hắn thư thư phục phục tại cái này vận chuyển vốn nên thuộc về viên trắc kỵ sĩ đoàn trang bị mà mình ở đây xử xuất dạng này lớn sức lực hắn đồ cái gì a, liền đồ giết trong đó vòng vây bốt sao? Lần này bọn hắn hành động mục tiêu là đánh giết phim tư liệu cuối cùng bốt, bị quan phương xác định danh hiệu là diệt tan chi chủ đốt. Vòng trong vòng bốt độ khó liền khó chơi đến loại tình trạng này. Hắn tin tưởng người xem đều là có thể thấy rõ. Liền xem như giết chết hóa đá người đu cô, cho mình vãn hồi một tia mặt mũi. Thế nhưng là cuộc diện đã chứng thực một điểm. Phim tư liệu bốt chiến lực mạnh mẽ phi phàm. Giết chết đu cô, Akashi Mitsu cũng rất khó đánh thắng diệt tan chi chủ đốt. Hắn dây dưa đến cùng lấy đu cô không thả. Thì có ý nghĩa gì chứ? Đầu tiên là ném một cái pháp thuật vị kỹ năng thiểm hiện. Lại ném một cái pháp thuật vị kỹ năng tình hóa. Bốt lượng máu lại còn có một nửa. Thời gian dài rằng co nữa. Dĩ nhiên có đánh giết khả năng. Nhưng đối tinh lực hao tổn nghiêm trọng. Mà lại vừa nghĩ tới mình cho người khác bạch làm công. Akashi Mitsu trong lòng liền không thoải mái. Dù sao đến cuối cùng là bảo toàn thần cấp truyền kỳ tài khoản. Dù sao đều là rời đi. Tại hóa đá người đu cô cửa này rời đi, vẫn là tốn sức tâm tư đánh xong đu cô lại rời đi. Có khác nhau, Akashi Mitsu trong lòng có mới ý nghĩ. Hắn chuẩn bị tại lần sau cùng Hàn Mai Lệ kiếm lúc gặp mặt, hỏa thủy đông dẫn trực tiếp bỏ qua rơi bốt, che giấu. Đem hóa đá người đu cô cái này khó giải quyết ra hỏa giao cho Hàn Mai Lệ kiếm xử lý, sau đó. Ở bên quan chiến. Có thể lần nữa kiến thức đến Hàn Mai Lệ kiếm kỹ năng. Từ đó tốt hơn phân tích đối phương kỹ năng cơ chế. Mà lại. Vừa nghĩ tới Hàn Mai Lệ kiếm tại vừa rồi chỉ điểm. Akashi Mitsu liền ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hàn Mai Lệ kiếm đứng lúc nói chuyện không đau eo. Đợi đến hắn thao tác thời điểm. Akashi Mitsu cũng muốn dạng này hưởng thụ một chút chỉ điểm càn khôn cảm giác. Phi hành tiếng xé gió. Hóa đá người đu cô vung vẩy nắm đấm. Đá vụn bay múa nện âm thanh động đất. Akashi Mitsu đem hắn thính giác tập trung ở tiếng xé gió. Hàn Mai Lệ kiếm ngay tại trên trời. Nghe cách này phi hành thanh âm. Akashi Mitsu biết đối phương khoảng cách vị trí này là càng ngày càng gần. Tập ảnh sát Akashi Mitsu cực xạ chi ảnh lâm vào nửa ẩm thân hư hình dạng thái nhảy đến đu cô trên mặt. Cùng ra một cái hổ trảo truy thủ đột thứ. Một cách đỏ tươi tổn thương tiêu ký bắn lên. Đu cô cửu hận thời khắc đều bị Akashi Mitsu kéo căng. Nhưng là. Phim tư liệu bốt cùng phổ thông bốt hiển nhiên có chỗ khác biệt. Theo chủ động phát động công kích điểm này liền nhìn ra. Đây là dựa theo phạm vi lãnh địa tính toán. Một khi bước vào lãnh địa của hắn liền sẽ tiến vào cửu hận giai đoạn. Mà tại lãnh địa trong vòng. Lại từ tổn thương cơ chế lên bắt lấy cừu hận số liệu. Akashi Mitsu kéo ổn cừu hận, khống chế khoảng cách. Vừa đánh vừa lui, nắm kéo đu cô, hướng Hàn Mai Lệ kiếm phương hướng xây dịch. Tiềm hành thuật đạo tặc nghề nghiệp chuyên môn cực xạ chi ảnh. Tiềm hành thuật là truyền kỳ cấp bậc. Lại thêm cao siêu thao tác kỹ xảo. Không ngừng mà ra tốc di động tẩu vị. Rất mau đưa đu cô vị trí kéo hướng Hàn Mai Lệ kiếm phương hướng đồng thời. Lặng lẽ thoát ly hóa đá người đu cô cừu hận phạm vi. Giang tuân vòng thứ hai vận chuyển trở về. Vòng thứ ba tới nhặt trang bị. Nhìn thấy Akashi Mitsu động tác. Chỉ coi là đánh không lại rút lui. Hắn vẫn là thảnh thơi chọn lựa trang bị. Thẳng đến đu cô hét to một tiếng. Hướng phía hắn đi tới. Giang tuân ý thức được bốt vị trí tại một cái có thể cùng hắn sinh ra cừu hận vị trí. Lại xem xét. Cực xạ chi ảnh biến mất. Đoán chừng là cực xạ chi ảnh cho là mình một chọi một không dễ dàng thoát thân. Đem bốt cừu hận kéo cho hắn về sau lại chuyển di vị trí của mình chạy trốn. Lợi dụng cừu hận chuyển di đứng không tiến hành di động chạy trốn. Cái này bốt từ bỏ rất quả quyết. Mà lại rút lui mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng. tính toán, lấy không ngươi nhiều như vậy trang bị. Giang Tuân nhỏ giọng thầm thì nói, liền giúp ngươi đỡ một chút hắn. Hắn đem thị giác đặt ở hóa đá người đu cô trên thân. Làm sao mới nửa máu đánh tới một nửa không cần. Thả cho hắn Giang Tuân hai mắt tỏa sáng. Hắn coi là hóa đá người đu cô lượng máu trạng thái rất xuất sắc. Hỗ trợ cực xạ chi ảnh đỡ một chút. Cản cách 5-6 phút. Nhặt trang bị liền đi. Nhưng không có nghĩ đến cái này hóa đá người đu cô còn thừa lại nửa máu tả hữu thanh máu. Cái này còn cần hỗ trợ đỡ một chút, đây là miễn phí lấy không cái bốt a vòng trong vòng bốt. Cũng không phải phim tư liệu cuối cùng bốt. Cái này bốt còn là có thể giết một giết. Nếu là ngay cả vòng trong vòng bốt đều giết không được, cái này quan phương thiết trí độ khó cũng quá cao. Một đạo phá không tiếng giết đột nhiên đánh tới. Khô tản ra đá san hô ảm đạm quang trạch hóa đá người đu cô sư nhưng va chạm mà đến. Xu thế không thể đỡ xung kích muốn đụng bay La An Đặng. Giang Tuân nhíu nhíu mày. Ba bàn phím tiếng đánh liệt hỏa chi bộc thắp sáng. 12 đạo liệt hỏa hình thành pháp cầu quay vòng tại La An Đặng toàn thân cao thấp. Những ngọn lửa này cầu nhiệt kim đồng hồ xoay tròn quá trình bên trong. La An Đặng thân hình hóa thành một đoàn nóng rực thiêu đốt hỏa diễm liệt hỏa chi bộc kỹ năng hiệu quả. 3 giây đồng hồ bên trong không cách nào bị khóa định, đây là một cách phi thường cường đại kỹ năng hiệu quả. Tuyệt đại bộ phận cao tổn thương cao bạo phát kỹ năng. Đều có thể lợi dụng kỹ năng này ngăn cản. Trừ phi người thao tác chưa kịp phản ứng. Tái sử dụng kỹ năng này trước. Liền bị đối phương chuẩn bị đủ một bộ tổn thương. Akashi Mitsu khó được mà thán phục cảm khái lên tiếng. Hắn nguyên lai tưởng rằng phản ứng của mình đầy đủ xuất sắc. Nhưng không có nghĩ đến Hàn Mai Lệ Kiếm phản ứng hoàn toàn không kém hắn. Hóa đá người đu cô lại phi thân va chạm về sau. Tại chỗ bảo tạc. Nổ bể ra tổn thất có được ai e quần thể tổn thương. Cũng may đây hết thảy kỹ năng hiệu quả đều là tại 3 giây đồng hồ bên trong kết thúc. Cái này công kích mãnh liệt. Bị Giang Tuân kỹ năng hời hợt hóa giải. Mà hóa đá người đu cô lần nữa đem mình vỡ vụn nhục thân hợp thể. Vẫn là chậm rãi tăng động. Cách này mang theo khống chế. Còn có ai đoàn đội tổn thương kỹ năng thế mà còn có hồi máu hiệu quả. Lại có thể. Khó trách có thể mưu sát thấp hơn truyền kỳ. Tất cả người chơi kỹ năng này không ai chống đỡ được. Giang Tuân thầm nghĩ trong lòng. Vung vẩy con chuột. Đụng hóa đá người đu cô nhăm cánh tay đụng vào Giang Tuân nhặt được trên pháp trượng. Song phương chính thức giao tiếp chiến đấu. Akashi Mitsu hơi sửng sốt. Cái này tiếp nhận bốt mà lại đối phương cái này thao tác có chút ly kỳ. Phảng phất là đã cùng bốt giao thủ qua thật nhiều vòng. Trên tấm hình đối kháng tiết tấu quá dễ chịu. Mỗi một lần kỹ năng đối bính. Đều là tại hợp lý góc độ lên lẫn nhau ở giữa trao đổi kỹ năng. Ngươi có thể rõ ràng mà nhìn thấy Hàn Mai Lệ Kiếm mỗi cái kỹ năng hợp lý tính cùng mục đích. Cũng chính là loại này đối kháng tiết tấu dễ chịu mới khiến cho Akashi Mitsu cảm thấy ly kỳ. Mới vừa rồi cùng bốt giao thủ người là hắn A Hàn Mai Lệ Kiếm không cùng bốt đánh qua đi. Làm sao cái này nhìn xem đến tựa hồ từ đầu tới đuôi cùng bốt giao thủ người chính là Hàn Mai Lệ Kiếm. Bất luận kẻ nào giữa đường chuyển giao bốt quyền khống chế bên trong. Sẽ đều ngắn ngủi xuất hiện khó chịu. Giai đoạn này sẽ xuất hiện đại lượng sai lầm nhỏ. Có rất ít người có thể tránh khỏi. Cũng tỉ như trước khi nói đang đánh một cái tốc độ đánh nhanh bốt. Hiện tại gặp gỡ một cái tốc độ đánh chậm bốt. Chỉ là vũ khí kết nối lên. Cái này nhanh chậm nắm giữ thời cơ chính là khác biệt. Chỉ có đang từ từ thích ứng toàn bộ cùng bốt đối kháng chỉnh thể tiết tấu về sau. Tại bốt trên người quyền khống chế sẽ càng ngày càng rõ rệt. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm vừa lên đến, liền đem bốt khống chế kỹ năng đối bính lên càng là hiện ra nghiền ép chi thế. Akashi Mitsu ngốc. Hắn đây có phải hay không là lại cho người khác bạch làm công vương bài tự do nhân 35 chương 332 bị tú hoài nghi nhân sinh. Đối phương đối mặt cái này bốt tựa hồ rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Hoàn toàn không có Akashi Mitsu trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Trước đó còn muốn cầm trên người đối phương thao tác kiếm chuyện. Muốn trêu chọc đồng dạng chỉ ra đối phương tại thao tác lên vấn đề. tại trực tiếp phía trên tìm cho mình về một chút mặt mũi. Lại phát hiện mình há miệng mạc ngôn. Bởi vì hắn tìm không thấy có thể trêu chọc địa phương. Đối phương thao tác gọn gàng. Thân pháp phản phất giống như du long. Không quản là kỹ năng phóng thích độ chính xác. Vẫn là mình tại tẩu vị cùng chỗ đứng lên xử lý. Đều có thể dùng thiên ý vô phùng cái từ này để hình dung. Akashi Mitsu có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ điểm. Chẳng qua là ông cụ non tại sĩ diện mà thôi. Y vào mình là điện cảnh cường quốc. Võng du đại quốc xuất thân. Đối bọn hắn những này tại võng du có lợi là bất nhập lưu quốc gia khinh miệt phê bình. Hiện tại. Chỉ là trước mắt một màn này thao tác. Để chính Akashi Mitsu để tay lên ngực tự hỏi một cái. Hắn ngẫm lại. Mình rất khó làm được. Quá trôi chảy. Cũng chớ xem thường trôi chảy hai chữ mắt. Bất luận cái gì võng du. Có thể chơi đến trôi chảy trình độ này. Kia cũng là cao thủ số một số hai. Trên cơ bản trung đê đoan người chơi cố gắng luyện tập. Đa số người vẫn là dừng lại tại loại này thao tác cứng ngắc giai đoạn. Khả năng mấy cái tài mọn có thể dính liền có thể làm được trôi chảy một từ. Thế nhưng là đánh xong nguyên một trận chiến đấu vẫn là như vậy trôi chảy. Như vậy nước chảy mây trôi. Không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Hàn Mai Lệ Kiếm trôi chảy. Nói là không ra được. Quả thực là muốn Akashi Mitsu đánh giá. Vậy liền giống như là tại một cái thế giới chân thật bên trong tiến hành chiến đấu. Mỗi cái động tác đều có giá trị của hắn chỗ. Hắn sẽ không đánh lấy đánh lấy. Muốn phóng thích kỹ. Năng mà đứng tại nguyên chỗ như cái ngốc tử ngẩn người. Hàn Mai Lệ Kiếm thả ra đại đa số kỹ năng. Đều là đang di động bên trong hoàn thành. Di động lúc đánh ra kỹ năng. Tỷ lệ chính xác rất thấp. Hết lần này tới lần khác Hàn Mai Lệ Kiếm kỹ năng độ chính xác cực cao. Cái này cũng chứng thực đối phương tại thao tác lên kiến thức cơ bản vững chắc. Đó là cái gì động tác Akashi Mitsu chú ý tới đối phương một cái chi tiết. Nếu không phải là hắn mắt sắc. Khả năng một lát vẫn không có thể phát giác. Trên tấm hình. Hàn Mai Lệ Kiếm thân thể tả hữu chính duy trì một cái kỳ quái động tác. Một hồi thân thể bên trái nghiêng về phía trước 45 độ góc nhọn. Một hồi thân thể phía bên phải nghiêng về phía trước 45 độ góc nhọn. Hai chân lại một mực tại di động không có trung đoạn dấu hiệu. Cự hình bạo liệt hỏa tiến kỹ năng này là có được rất dài phóng thích thời gian. Giang Tuân Giao ra lăn lộn tiến hành cưỡng chế đánh gãy mình kỹ năng phóng thích. Hắn cần chính là cử hình bạo liệt hỏa tiến phóng thích song sau. Có thể vô hạn sử dụng hỏa cầu thuật đặc tính. Cưỡng chế đánh gãy mình kỹ năng. Cũng là có thể có được cái này đặc tính. Bất quá. Lăn lộn đánh gãy cử hình bạo liệt hỏa tiến. Dù là thời cơ nắm cho dù tốt. Cũng không có cách nào làm được cử hình bạo liệt hỏa tiến thiểm hiện cái chủng loại kia cưỡng chế đánh gãy còn có thể phóng thích kỹ năng nguyên lý. Điểm ấy quan phương không có làm ra giải thích. Đến cùng là nguyên nhân gì cũng không thể mà biết. Cứng rắn thạch đụng hóa đá người đu cô hai tay hợp lại. Hướng phía Giang Tuân trên thân vỗ tới. Giang Tuân trên pháp trưởng điểm suýt lấy hỏa cầu. Lúc này vẫn tại hướng về phía trước phóng thích. Mắt thấy cả hai liền muốn đụng vào. Đã là không cách nào lại rút ra. Lấy tổn thương triệt tiêu cách này cơ chế tính toán. Hỏa cầu thuật tổn thương thấp hơn nhiều bốt va chạm. Giang Tuân liều lên đi. Tổn thương không chỉ có là muốn bị hóa đá người phản ăn. Còn muốn bị chấn thương hơn. Bê. Akashi Mitsu trong lòng lửa nóng. Rốt cuộc phải bị thương sao hắn không nhìn được muốn chuẩn bị kỹ càng tìm từ tùy tiện chỉ điểm vài câu. Phê bình đối phương chỗ thiếu sót. Mặc dù hắn cũng biết đối phương thao tác vấn đề cũng không nhiều. Chủ yếu là bốt cường lực. Bất kỳ cái gì một người cũng không thể tại đối mặt bốt thời điểm có thể làm được toàn thân trở ra. Thế nhưng là trong lòng rõ ràng về rõ ràng. Akashi Mitsu lại không nghĩ từ bỏ cái này chế nhạo cơ hội lấy hắn trò chơi lý giải. Hướng về khán giả nói bậy nói lung tung vài câu. Chuyển chút cấp cao ngôn luận cùng lý do thoái thác. Chỉ cần lẫn lộn khán giả khái niệm. Để bọn hắn không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Akashi Mitsu liền có thể làm được đổi trắng thay đen. Dù sao, nơi này có loại trên lý luận tránh né phương thức. Chỉ là muốn làm được cái này trên lý luận tránh né phương thức, độ khó cực cao. Nói đến, chiêu này Hàn Mai Lệ Kiếm cũng từng dùng qua. Khi đó Akashi Mitsu còn nhìn qua thu hình lại. Phân tích qua Hàn Mai Lệ Kiếm lần kia tránh né kỹ xảo. Cuối cùng được ra kết luận chính là vận khí sự kiện. Phát động xác suất vạn người không được một. Vận khí tốt liền thành. Vận khí kém liền không có. Mà ngay tại thứ nhất thì giác người xem nước bạn nhóm. Nhìn thấy cái này một cái chớp mắt bên trong tiếp cận mà đến lớn quyền. Có chút khẩn trương. Nắm đấm này gần trong gang tấc. Thứ nhất thì giác trong màn hình. Cảm giác tùy thời đều muốn nện ở trên mặt. Nhưng là Hàn Mai Lệ Kiếm lại là một cái vẫn luôn tại sáng tạo kỳ tích nam nhân. Có lúc hắn chỗ đánh ra tới thao tác quả nhiên là để người sợ hãi thán phục vô cùng. Hắn lại lấy một cách không thể tưởng tượng nổi góc độ lách mình mà qua. Lúc này Akashi Mitsu con mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Tuyệt đối không ngờ rằng trong đầu hắn nghĩ tới trên lý luận có thể thành công tránh né phương thức, thế mà thật lại bị đối phương đánh ra đến. Cái này tránh né phương thức không phải xác suất sự kiện vận khí thao tác sao? Chỉ thấy Hàn Mai Lệ Kiếm lấy nghiêng người trạng thái đối mặt cái này cứng rắn thạch đụng quyền kích. Nếu là lấy chính diện tiếp xúc diện tích đối mặt cái này cứng rắn thạch đụng quyền kích tránh cũng không thể tránh. Thế nhưng là tại tính toán qua đối phương là tay phải ra quyền tình huống dưới, Hàn Mai Lệ Kiếm lấy vai trái hướng sau lưng lui xoay tròn thành nghiêng người trạng thái. Gắng gượng xoay qua cái này quyền kích. Cái này vượt quyệt vô song thân pháp tuyệt đối coi là thân pháp đại sư. Còn chưa chờ Akashi Mitsu tiêu hóa xong cái này nội dung. Hóa đá người đu cô đắc thế không tha người. Nhưng người đá bay ung thạch kích. Cả người bay đến giữa không trung lên. Lần này đá nghiêng là hướng phía Hàn Mai Lệ Kiếm đầu mà đi. Đã thấy Hàn Mai Lệ Kiếm lại là còn một cái kỹ năng phong bảo tụ tập. Mãnh liệt gió lúc nương theo lấy giảm tốc hiệu quả. Hóa đá người đu cô cái này đá nghiêng ưng thạch kích bản thân là rất nhanh. Thế nhưng là bị phong bảo tụ tập giảm tốc dưới. Muốn tránh né liền rất dễ dàng. Hàn Mai Lệ Kiếm đơn thuần chính là lấy chính mình kỹ năng gặp chiêu phá chiêu. Giang Tuân sẽ không duyên cớ bị kỹ năng đánh tới. Ăn không một tổ tổn thương. Có thể tránh. Tự nhiên là lách mình vừa trốn. Chỉ là cái này bốt đu cô quả thực là tố chất tam liên. Trước hai cái kỹ năng vừa mới thả xong. Lại là dính liền cái trước tinh chuẩn hải xoa đột thứ. Hải xoa tiến thẳng một mạch. Tại hải xoa đầu nhọn có đảo hào quang màu lam đậm. Pháp lực tại tụ tập. Vốn chính là cận thân tác chiến. Cái này hải xoa đột thứ lại nhanh đến kinh người. Akashi Mitsu nghĩ không ra đối phương còn có thể làm sao tránh, nhưng điều hắn thất vọng sự tình phát sinh. Hàn Mai Lệ Kiếm chính là như thế có thể tránh. Tại hải xoa sắp đâm trúng Hàn Mai Lệ Kiếm nhục thân lúc. Giang Tuân nhấn ra cuồng vũ gió bão mà kỹ năng này hiệu quả lên. Cũng có 0.5 giây không cách nào tỏa định thời gian. Vì vậy, nhất định phải tại hải xoa cực hạn trúng đích giai đoạn đánh ra. So thời cơ, so thao tác, so phản ứng. Akashi Mitsu cảm thấy được mình có vẻ như bị người tính áp đảo ngược sát. Cái này còn không phải một đối một đánh ra tới, mà là đối mặt cùng một cái bốt. Đối kháng bên trong sinh ra chi tiết chinh lệch tại Hàn Mai Lệ Kiếm còn tại thao tác sau khi. Akashi Mitsu lại lần nữa chú ý tới thân thể đối phương tả hữu 45 độ nghiêng về phía trước di động lắc lư. Hắn bỗng nhiên tìm tới chút linh cảm. Hoặc là nói, hắn có chút minh bạch Hàn Mai Lệ Kiếm vì cái gì có thể thường xuyên làm được loại này lệch ra xoay bên trong hình thành nghiêng người để mà tránh né kỹ năng biện pháp. Vương bài tự do nhân 35 chương 333 thuần tự sáng tạo thân pháp cận chiến pháp sư tin mừng cái này hơi thao nhịp thiên. Akashi Mitsu ở trong lòng hét lớn. Trước đó Hàn Mai Lệ Kiếm nghiên cứu ra đạo tặc. Thích khách các loại tiềm hành nghề nghiệp chuyên môn thân pháp tẩu vị vô thanh vượt bộ liên tục vượt. Nhưng mà đâu? Cái kỹ xảo này là có dấu vết mà lần theo. là nước ngoài một cái cực xa cổ. Phát hành tại năm 2012 ngôi thứ nhất xạ kích trong trò chơi cấp cao kỹ xảo. Hiện nay còn không có đóng cửa. Còn tại bình thường vận doanh. Nghề nghiệp thi đấu vòng tròn phát triển còn vẫn xem như không tệ. Tín ngưỡng phòng làm việc trong hợp tác, liền có trò chơi này chia ra tới phòng làm việc. Hàn Mai Lệ Kiếm lần kia. Nói đúng ra không thể là nghiên cứu ra cái này thân pháp kỹ xảo. Chỉ là thông qua mình chơi qua đại lượng võng du kinh nghiệm. Tại tín ngưỡng bên trong hoàn nguyên ra cái trò chơi này kỹ xảo mà thôi. Hiện tại, cái này thân pháp thao tác. Liền triệt để vượt qua Akashi Mitsuchi thức mặt. Đây là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thân pháp thao tác. Hắn hoàn toàn bị Hàn Mai Lệ Kiếm cái này tiểu kỹ xảo cho kinh diễm đến. Trên màn hình, La An đặt thân ảnh còn đang không ngừng chớp động. Trái phải trước sau 45 độ lắc lư. Là cái này thân pháp thao tác mấu chốt. 45 độ. Một khi đụng phải đối phương cận chiến công kích, có thể rất tốt ra tốc nghiêng người liên lụy. Ban đầu chính diện chuyển biến làm nghiêng người. Nhất định phải lớn xoay tròn. Góc độ kéo dối muốn cực nhanh. 45 độ chính là xén một nửa thao tác thời gian, cũng cho người chơi nhiều hơn một nửa phản ứng không gian. Một đối một đơn đấu thời điểm, đối phương quyền trái công tới. Nếu La An đặt vừa vặn bên phải nghiêng về phía trước 45 độ góc nhọn, Hàn Mai Lệ Kiếm muốn làm gì thao tác hắn chỉ cần tiếp tục nghiêng về phía trước 45 độ góc nhọn. Nhân thể liền sẽ ở vào một cách nghiêng người trạng thái. Liền sẽ vừa vặn tốt tránh đi lần này công kích. Khả năng rất nhiều người muốn hỏi. Nếu như La An đặt là bên trái nghiêng về phía trước 45 độ góc nhọn đâu, trên thực tế, liền xem như bên trái nghiêng về phía trước 45 độ góc nhọn. Chỉ cần tại đối phương công kích chúng đích trước đó, đã đem góc độ thay đổi đi qua. Đối phương đòn công kích này cũng là thất bại. Đối mặt những cái kia tốc độ đánh chậm, trăm ăn trăm chết. Cũng liền gặp được tốc độ đánh nhanh sẽ có chút khó xử. Nhưng cũng đừng quên còn có một cái tài mọn có thể để làm lăn lộn. Góc nhọn lăn lộn là 100% có thể tránh thoát đối phương phạm vi công kích. Bởi vì chuyển di góc độ sau lăn lộn càng toàn phương diện, chính diện lăn lộn sẽ nhận hạn chế rất nhiều. Hiện tại, đối mặt hóa đá người cái này tốc độ đánh lệch chậm bốt. Giang Tuân cái này trước sau 45 độ lắc lư thân pháp thao tác. Quả thực là trà đạp bốt. Akashi Mitsu lúc này không có gì từ ngữ có thể hình dung cái này thân pháp danh xưng. Tạm thời liền dùng nơ chữ lắc lư hình dung. Nhìn đối phương sử dụng nơ chữ lắc lư giống như là trêu đùa bốt thao tác. Akashi Mitsu liền rõ ràng chính mình cùng đối phương thao tác chênh lệch không phải một chút điểm có thể bù đắp. Đang len lén quan sát tình huống dưới. Akashi Mitsu có chút muốn thăm dò đối phương ý tứ. Một đối một. Ngươi dĩ nhiên có thể biểu hiện được rất nghiền ép. Như vậy một đối hai đâu đương nhiên. Vì mình hình tượng. Akashi Mitsu là tại trực tiếp lên cùng khán giả nói rõ ràng. Hắn liền đi cách đi ngang qua sân khấu. Tại đối phương đánh giết bốt một cái chớp mắt. Lại bay qua mở sợ hãi quấy rối một cái cuộc diện liền chạy. Hắn tin tưởng mình tại bốt sau. Khi chết trở ra sử dụng sợ hãi khống chế như vậy kỹ năng mà không đánh bất kỳ chuyển vận kỹ năng. Lấy đối phương trình độ kỹ thuật đến xem. Hẳn là có thể minh bạch hắn đây là tới thử. Mà không phải đánh lén. Hóa đá người đu cô lượng máu ngay tại phi tốc rơi xuống. Akashi Mitsu sắc mặt phức tạp. Hắn cho Hàn Mai Lệ Kiếm nan đề nhìn không giống như là nan đề, càng giống là một đạo đưa phút đề. Tại hóa đá người đu cô hơn. Bê. Sắp ngã xuống 5% lượng máu. Tiến vào nổi giận trạng thái. Sử dụng các hạng thiên hoa loạn chuỗi kỹ năng lúc. Hàn Mai Lệ Kiếm lần nữa sử dụng ra có thể làm cho mình không cách nào bị khóa định nguyên tố hóa kỹ năng liệt hỏa chi bộc đánh ra. Kỹ năng này tại cao thủ trên tay thực sự là quá vô địch. Akashi Mitsu hai mắt tỏa sáng. Đối phương những này vô lại vô địch kỹ năng sau khi dùng xong, hắn thăm dò hiệu quả sẽ càng thêm xuất sắc. Cái này có cái bối thứ góc độ tiềm hành vô thanh vượt bộ liên tục vượt tiềm hành trạng thái dưới tốc độ di chuyển tăng thêm phối hợp Akashi Mitsu khổ luyện bao lâu thân pháp kỹ xảo. Tốc độ di chuyển trực tiếp tại 3 giây đồng hồ bên trong đạt tới hạn mức cao nhất giá trị. Trong nháy mắt liền đến Hàn Mai Lệ Kiếm bên cạnh. Cùng một thời gian, hóa đá người đu cô chết tuôn ra một cái màu cam vật, một cái màu đỏ đậm vật thể. Giang Tuân vừa muốn nhặt lên, liền nghe được bên tai vang lên tiếng xé gió. Âm thanh là sẽ không nhất gạt người. Loại này tiếng xé gió rất rõ ràng chính là di động cao tốc xuống sản phẩm. Mà quanh mình tầm mắt bên trong không nhìn thấy người. Nói rõ đối phương là cách đạo tặc. Sử dụng tiềm hành thuật. Tiềm hành thuật đẳng cấp còn rất cao. Lấy La An đặc cảm giác không thể phát giác ra hư ảnh cùng vị trí. Lại tập trung nhìn vào. Giữa không trung lên cực xạ chi ảnh hiện hình. Sợ hãi ta đi cực xạ chi ảnh nhân vật lạnh giọng nói. Tử vong ngưng thì một đạo băng lãnh tràn ngập sát ý con ngươi hướng phía trước nhìn thẳng phóng thích tinh thần đà kích. Giang Tuân bình tĩnh có chút tả hữu vung vẩy con chuột. 45 độ góc nhọn. Vừa vặn sai lầm rơi cực xạ chi ảnh tử vong nhìn chăm chú. Kỹ năng này là muốn chính diện nhìn thẳng tình huống dưới mới có thể thành công sợ hãi. Mà chỉ cần không ở vào chính diện nhìn thẳng khâu dưới. Sợ hãi chính là vô hiệu. Nghĩ nhặt ve chai nhặt đồ vật không cửa. Giang Tuân cái góc độ này sai lầm tránh rơi tử vong ngưng thì sợ hãi hiệu quả. Dưới người ngồi xổm ngay cả hóa đá người đu cô rơi xuống đồ vật đều không thấy. Liền nhét vào trong túi đeo lưng của mình. Akashi Mitsu nhìn đối phương không ngừng trước sau sử dụng nơ chữ lắc lư. Đột nhiên ý thức được cái này nơ chữ lắc lư tựa hồ cũng không phải là vô cùng đơn giản nhằm vào bốt chậm rãi cẩn thân đòn công kích bình thường. Đây là đạo tặc khắc tinh A làm xong cái này sợ hãi động tác. Akashi Mitsu lần nữa trở về tiềm hành trạng thái rời đi. Hắn lần thăm dò thử này rất thành công. Đột nhiên đánh lén, đột nhiên rời đi. Giang Tuân không biết đối phương dụng ý là cái gì. Không phải là nhặt ve chai giật đồ Giang Tuân kỳ quái mà hỏi thăm. Cực xạ chi ảnh. Ngươi hướng phía ta thả kỹ năng làm gì nghĩ đơn đấu được a? Ngươi không phải ít hai cái pháp thuật vị kỹ năng sao ta để ngươi hai cái pháp thuật vị kỹ năng. Ngay ở chỗ này nhất quyết thắng bại cũng có thể. Tại giải thích của hắn bên trong động tác này không phải đến nhặt ve chai chính là đến thỉnh cầu đơn đấu ý tứ. Cái kia Giang Tuân cũng không khi dễ người. Ngươi nghĩ đơn đấu. Không phải ít cái tình hóa cùng thiểm hiện sao Giang Tuân toàn nhường lại. Dù sao không có tình hóa cùng thiểm hiện. Hắn cũng có thể đánh thắng. Akashi Mitsu được chứng kiến đối phương mạnh mẽ như vậy thân pháp. Nào có can đảm này đơn đấu a? Hắn đây là ngại mình cầm thần cấp truyền kỳ cái này tài khoản thời gian quá dài hắn trực tiếp liền chạy. Giang Tuân thấy không ai đáp lại. Liền tiếp tục đi vận chuyển trang bị. Cái này vướng bận bốt cũng không. Vận chuyển trang bị quá trình liền thông thuận. Long Miêu trực tiếp TV nước bạn nhóm không nghĩ ra. Tại bọn hắn thì rác bên trong. Liền thấy Hàn Mai Lệ Kiếm không ngừng mà tránh né kỹ năng. Ngoài ra. Liền không thấy được càng nhiều nội dung. Bởi thế là không có Akashi Mitsu bên này như vậy rung động. Mà công hội bên này lại không giống. Bọn hắn là ưu tiên nhìn viên trắc kỵ sĩ đoàn Akashi Mitsu bên này trực tiếp. Lại nhìn Hàn Mai Lệ Kiếm trực tiếp. Hai cái thị giác chồng lên nhau. Liền gây nên công hội người chơi bên này oanh động. Hàn Mai Lệ Kiếm đến cùng phải hay không người vấn đề này tại mỗi cái công hội trong bầy điên truyền. Vương bài tự do nhân 35 chương 334 lâm thời miếng vá tại chỗ suy yếu tại đầu năm nay. Công hội người chơi đều là nửa game thủ chuyên nghiệp. Bọn hắn trong đó thực lực xuất chúng người. Lâm Môn một cước chính là đúng nghĩa tuyển thủ chuyên nghiệp. Chính là cao đoan nhất đại thần người chơi. Mà tới cấp độ này game thủ chuyên nghiệp. Cũng không cần lại cầm một tháng 4.000 chết tiền lương. Nhiệt độ dù chỉ là hàng hai tả hữu võng du cùi bắp nhất tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có thể tiền lương hơn vạn. Công hội người chơi là nghề nghiệp sanh huấn đội quân dự bị. Đa số người khả năng thiếu liền thiếu như vậy lâm môn một cước. Hoặc là thao tác. Hoặc là phản ứng. hoặc là cấp cao nhất trò chơi lý giải cùng trò chơi ý thức. Tạm thời không nói những này. Bọn hắn kiến thức vẫn là viễn siêu người chơi bình thường. Viên Trác kỵ sĩ đoàn trực tiếp tăng thêm Hàn Mai Lệ kiếm trực tiếp. Hai cái thị giác. Rất rõ ràng liền có thể phân tích ra Hàn Mai Lệ kiếm cái này nơ chữ lắc lư thao tác quá trình. Phân tích ra được, liền dẫn phát bạo động. Akashi Mitsu phân tích. Vẫn là thời gian ngắn thô sơ giản lược phân tích ra được. Theo thời gian lắng đọng, công hội các người chơi phân tích ra nhiều thứ hơn. Cuối cùng được ra một cái chắc chắn kết luận. Hàn Mai Lệ kiếm không phải người. Cái này thân pháp đầu tiên là thuần bản gốc, tiếp theo là hơi thao độ khó cực cao. Vì cái gì nói hắn là thuần bản gốc? Bởi vì cái này thân pháp thao tác, trừ cận chiến pháp sư, bất kỳ cái gì một cái nghề nghiệp đều dùng không. Thậm chí là hại lớn hơn lợi. Mọi người đều biết một vấn đề. Tại tín ngưỡng trong trò chơi, viễn trình nghề nghiệp không phải khóa chặt một vai liền có thể nhất định trúng đích. Nó cùng truyền thống ngôi thứ nhất xạ kích trò chơi đồng dạng, là có chuẩn tâm, mà lại cũng có di động lúc tăng lớn chuẩn tâm thiết lập. Vì ngăn ngừa viễn trình nghề nghiệp quá cường thế, cung tiến thủ tại siêu viễn cử ly xạ kích thời điểm, có thể thông qua tổ lực, để cho mình chuẩn tâm trở nên nhỏ mà chuẩn. Giang tuân cách này nơ chữ lắc lư quá trình bên trong, chuẩn tâm sẽ trở nên lớn, kỹ năng sẽ khó mà trúng đích. Thế nhưng là tao liền tao tại. Hắn sử dụng đấu pháp là cận chiến pháp sư. Đấu pháp là cận chiến sử dụng pháp sư kỹ năng đấu pháp. Cận chiến quá trình bên trong, chuẩn tâm lại không ổn định. Người dán tại trên mặt, kỹ năng phóng thích không trúng xác suất cũng là rất thấp. Người đổi thành thường quy pháp sư, viễn trình chuyển vận, tái sử dụng Hàn Mai Lệ kiếm nơ chữ lắc lư. Kỹ năng này chuẩn tâm lớn đến ngươi tê cả da đầu. Ngươi ngắm lấy người, dựa theo chuẩn tâm đường đạn khuyết tán, như thường bay đến bầu trời. Bởi vậy có thể đoán được cái này nơ chữ lắc lư chỉ thích hợp cho cận chiến pháp sư cái nghề nghiệp này làm cấp cao kỹ xảo. Bản thân chơi cận chiến pháp sư cái này đấu pháp cao thủ người chơi liền thiếu đi đáng thương. Sáng chói người cũng chỉ có Hàn Mai Lệ kiếm một người. Cái này mấy điểm đủ để từ chứng đây là Hàn Mai Lệ kiếm là cận chiến pháp sư khai sáng bản gốc kỹ xảo. Hãy nói một chút hơi thao độ khó. Tranh vanh công hội bên này phân tích chính là Hàn Mai Lệ kiếm một bên di động quá trình, một bên con chuột biên độ nhỏ tả hữu vung vẩy, lại bảo trì di động tình trạng dưới. Con chuột biên độ nhỏ tả hữu vung vẩy, tại vung vẩy khoảng cách bên trong còn có thể đánh ra kỹ năng đến thao tác. Cái này cấp bậc hơi thao, không thể không nói tại chức nghiệp phạm vi đều là cực kỳ hiếm thấy. Hai điểm này lại dứt bỏ không đề cập tới. Không nói là bản gốc cùng thao tác độ khó, đơn thuần tính thực dụng. Theo cận chiến pháp thần cùng cực xạ chi ảnh trong lúc giao thủ có thể thấy được chút ít. Cái này nơ chữ lắc lư, xem như chân chính trên ý nghĩa chơi chết bối thứ cái này thiết lập. Đang tiến hành cái này thân pháp động tác thời điểm, bất kỳ cái gì bối thứ đều là phí công. Ngươi làm sao chặt, đối phương đều là nghiêng người trạng thái. Bối thứ là nhất định phải đối phương có ngươi, ngươi mới có thể bị tính toán là bối thứ hiệu quả. Nơ chữ lắc lư trái phải trước sau lắc lư, khiến cho mình bảo trì tại một cách nghiêng người cùng góc nhọn độ nửa quay thân trạng thái. Mà bối thứ nhất định phải chính quay thân mới có thể đánh ra hiệu quả. Cái này gián tiếp tính chơi chết đạo tặc bối thứ thiết lập. Cực xạ chi ảnh tử vong ngưng thị kỹ năng phán định cùng bối thứ cùng loại. Hắn là chính diện nhìn thẳng. Một khi tại tử vong ngưng thì kỹ năng phán định quá trình bên trong, thì giác cùng cực xạ chi ảnh đối đầu, vậy liền sẽ gặp phải sợ hãi. Hàn Mai Lệ kiếm nơ chữ lắc lư, trực tiếp đem cực xạ chi ảnh cho giáo dục minh bạch. Sợ hãi không tồn tại. Chỉ cần ta lắc lư thân hình rất nhanh, con mắt của ngươi là đối không lên ta thị giác. Trở lên bất kỳ giải thích gì, lấy trong đó một điểm, đều có thể ra kết luận Hàn Mai Lệ kiếm không phải người. Huống chi lần này Hàn Mai Lệ kiếm trực tiếp chính là 3 hợp 1. Bản gốc kỹ xào, độ khó cao không nói, hơi thao độ khó, sử thi cấp độ khó không nói, tính thực dụng. Phế bỏ bối thứ cùng loại với bối thứ hiệu quả hết thảy kỹ năng. Cái này tính thực dụng quả thực là siêu thần. Thế là, Hàn Mai Lệ Kiếm lần nữa đạt được người nước ngoài nhóm nhất trí tôn trọng. Báo cáo khu cùng khiếu nại khu, lần nữa bị một cái nam nhân xanh tự soát màn hình. Bọn họ cũng đều biết Hàn Mai Lệ Kiếm không có vấn đề. Dù sao tín ngưỡng quan phương danh tiếng không sai. Phong sát kịch bản gốc cường độ luôn luôn rất lớn. Hàn Mai Lệ Kiếm thế nhưng là theo khai phục đến bây giờ đều là trọng điểm chú ý đối tượng. Tín ngưỡng quan phương lặp đi lặp lại nhiều lần xét duyệt đều không có phát hiện vấn đề. Vậy thì càng đừng nói. Nhưng mà nên báo cáo vẫn là phải báo cáo. Ngay tại các người chơi còn tại đắm chìm trong Hàn Mai Lệ Kiếm mới thao tác bên trong nghị luận ầm ĩ thời điểm. Quan phương thông cáo tại sau nửa giờ tuyên bố một cách lâm thời miếng vá nội dung càng là dứt khoát. Suy yếu. Một cách suy yếu miếng vá. Suy yếu đối tượng không phải những người khác, chính là Hàn Mai Lệ Kiếm nhân vật cận chiến pháp thần La An Đặc. Lý do đánh giá thấp kỹ năng cường độ, phá hư trò chơi cân bằng. Đi qua chúng ta bộ phận thiết kế cửa nghiên cứu thảo luận. Chúng ta nhất trí cho rằng cận chiến pháp thần La An Đặc ba kỹ năng liệt hỏa chi bột quá cường thế. Tại điều hóa quá trình bên trong, chúng ta quyết định hạ xuống liệt hỏa chi bột không cách nào khóa chặt chân không thời gian. Liệt hỏa chi bột kỹ năng giới thiệu. Thân thể liệt diễm hóa. Quanh thân xuất hiện 12 viên liệt hỏa pháp cầu. Một xuyệt chéo 2-3 giây bên trong không cách nào bị khóa định 60% xác suất xuất hiện 1 giây không cách nào khóa chặt trạng thái. 30% xác suất xuất hiện 2 giây không cách nào khóa chặt trạng thái. 10% xác suất xuất hiện 3 giây không cách nào khóa chặt trạng thái. 12 viên liệt hỏa pháp cầu không thể chủ động xuất kích. Tại địch nhân tới gần thời điểm, pháp cầu lại không ngừng xoay tròn bạo liệt tạo thành pháp thuật tổn thương. Làm kỹ năng kết thúc về sau, cho một cách tiếp tục thời gian là 10 giây ma pháp hộ thuẫn. Tại suy yếu tuyên bố phía dưới lại cho ra từ quan phương nặng nề xin lỗi. Đầu tiên là hướng tất cả người chơi tạ lỗi. Lại là hướng chịu ảnh hưởng người chơi xin lỗi. Cuối cùng hướng bị suy yếu người chơi xin lỗi. Còn bù một câu chúng ta sẽ đối cận chiến pháp thần người nắm giữ làm ra bồi thường thỏa đáng. Cách này lâm thời miếng vá là không cần rời khỏi trò chơi một lần nữa đăng nhập. Người chơi online lên trạng thái. Hậu trường sẽ tự động đổi mới. Giang Tuân nhìn thấy mình kỹ năng giới thiệu lên. Liệt hỏa chi bột sửa đổi phần kỹ năng giới thiệu. Gọt là gọt. Nhưng Giang Tuân cho rằng đi. Cách này gọt tình có thể hiểu. Kỳ thật chính hắn cũng cảm thấy cường thế quá mức. Hắn là đầy máu đánh thắng hóa đá người đu cô. Đánh thắng nguyên nhân bên trong. Kỹ năng này là nguyên nhân chính. Nơ chữ lắc lư là lần nhân. Có thể nghĩ kỹ năng này cường độ cứng đến bao nhiêu. Tỷ lệ sai số quá cao. Nhìn mình lập tức muốn sai lầm ấm xuống liệt hỏa chi bột liền có một lần nữa lại đến cơ hội. Nhưng mà này còn là cái nhỏ suy yếu, mặt đủ tốt, vẫn là cùng nguyên bản có đồng dạng hiệu quả. Tại hắn lý giải bên trong, quan phương vẫn là quá nhân từ điểm. Dù là gọt đến một giây không cách nào khóa chặt thời gian, trên tay hắn vẫn là thần kỹ. Lúc này, tại quan phương tuyên bố kết thúc sau, trong nước người chơi diễn đàn lại một lần nữa náo nhiệt lên. Ta Hàn thần mạnh đến bị quan phương tại chỗ vá víu suy yếu có thể vẫn được quá mạnh vương bài tự do nhân 35 chương 335 bị gọt không có cảm giác gì thân là Trung Quốc người chơi trước mắt thứ nhất đại thần. Hàn Mai Lệ Kiếm bên này nhất cử nhất động liền có thể nhấc lên đại lượng người chơi lo lắng. Tại ngắn ngủi sôi trào sau. Chính là trầm thống tiếc hận. Bị gọt. Hàn thần bị gọt cho dù là một cái nhỏ gọt. Thế nhưng là tại đỉnh cấp người chơi trong lúc giao thủ. Cái này suy yếu là rất chí mạng. Nguyên bản kỹ năng xuống Hàn Mai Lệ Kiếm có thể là giết không chết. Sửa đổi phần sau Hàn Mai Lệ Kiếm. Liền có rõ ràng sơ hở. Không ít người chơi bình thường đều tại thở dài thở ngắn. Tại diễn đàn dân tấu chương đặt ra bản thân thăm hỏi quan tâm. Trong trò chơi. Giang Tuân thì là nhìn xem mình cách này đổ đầy 12 cái bọc hành lý sư tê. Hừ. U. Vinh. quy, quy, u, tràn đầy. Hóa đá người tuôn ra tới trang bị hắn còn không có nhìn đâu. Giang Tuân cắt đến trang bị giao diện. Muốn biết mình là bảo cái gì vật. Một cách là màu cam. Một cách là màu đỏ đậm. Màu cam chính là trang bị. Hóa đá người đu cô cứng sắn lưới đao huyền sáo vật lý công kích. 824 điểm 944 điểm yêu cầu cấp. Cấp 60 đặc tính cứng sắn lưới đao thương tổn của ngươi 50% tỷ lệ tạo thành phá giáp tổn thương. Không nhìn 20 điểm cơ sở hộ giáp. Đặc tính hóa đá thương tổn của ngươi tạo thành cứng ngắc kéo dài không 2 giây. Đặc tính đao phủ tàn nhẫn ngươi có được 3% xác suất tạo thành 100% chân thật tổn thương. Phẩm chất. Sử thi cấp màu cam tín ngưỡng trò chơi này bên trong. Chỉ có số ít trang bị là có nghề nghiệp yêu cầu. Cũng không có cử tuyệt pháp sư chơi cận chiến đấu pháp. Đạo tặc đương nhiên cũng có thể cầm trong tay pháp trưởng đi bối thứ. Chỉ là pháp trưởng đòn công kích bình thường không như ý muốn a. Cái này hóa đá người đu cô cứng rắn lưới đao huyền sáo. Kỳ thật không thích hợp Giang Tuân sử dụng. Càng thích hợp cực dạ chi ảnh, nha. Không phải thích hợp cực dạ chi ảnh quả thực là cho cực dạ chi ảnh chế tạo riêng trang bị. Đạo tặc thường dùng trang bị chính là ngắn tay kiếm, tế kiếm, truy thủ, song nhận truy thủ, loan đao, quyền sáo, phi tiêu vân vân. Mà cái này trang bị đẳng cấp yêu cầu là cấp 60, bây giờ nghĩ cho những người khác dùng cũng dùng không. Nói trắng ra, trước mắt phiên bản liền hai người có thể sử dụng. Một cách là hàn mai lệ kiếm cận chiến pháp thần. Một cách khác chính là cực xạ chi ảnh. Giang Tuân quyết định đem cách này đối với mình không có tác dụng gì trang bị ném tiệm thợ rèn phân giải thành tài liệu. Một cách khác màu đỏ đậm đồ vật đâu thượng cổ thần rủi linh hồn chi lực phẩm giai. Truyền kỳ tài liệu màu đỏ đậm giới thiệu. Thượng cổ thần rủi nhập thân vào hóa đá người đu cô trên người linh hồn. Nó có được siêu phàm nhập thánh lực lượng. Hiệu quả đặc tính Medusa lực lượng, nên tài liệu luyện chế ra tới trang bị đem thu hoạch được hóa đá đặc tính hiệu quả. Hiệu quả đặc tính thần rủi, nên tài liệu luyện chế ra tới trang bị đem thu hoạch được thần rủi đặc hiệu hiệu quả. Thần rủi ngươi mỗi lần tạo thành tổn thương đều sẽ ngoài định mức bổ sung 200 điểm ma pháp tổn thương hiệu quả đặc hiệu vận thí. Nên tài liệu làm tự chế trang bị chủ yếu tài liệu. Luyện trí thành công xác suất sẽ đạt được hơi đề cao. Đồ tốt Giang Tuân nhìn thấy những này giới thiệu liền biết đây là cái cực tốt tài liệu. Chỉ là cái này một cái màu đỏ đậm tài liệu. Sợ là có thể tương đương với cái này 300 cái viên trác kỵ sĩ đoàn hữu nhị tài trợ trang bị. Không. Hai trong đó bất kỳ một cái nào. Đều có thể tương đương với viên trác kỵ sĩ đoàn hữu nhị tài trợ. Giá trị đều là không ít. Treo ở tiền mặt nơi giao dịch lên, nhất định sẽ trở thành có tiền mà không mua được bảo khoản tài liệu. Nước bạn nhóm xem hết thuộc tính đều là tán thưởng. Không nói nhiều. Sớm đau lòng cái kia gọi là cực giả chi ảnh lão đệ. Bốt đánh tới một nửa. Không biết vì cái gì không đánh. Tặng cho hàn thần giải quyết. Hàn thần giải quyết. Bảo hai cái thứ tốt ra. Còn cuốn đi nhiều như vậy trang bị. Nếu là cực xạ chi ảnh cái kia lão để download Long Miêu TV trực tiếp bình đài. Nhìn thấy hàn thần tuôn ra hai cái này trang bị. Thật muốn biết nội tâm của hắn có thể hay không sụp đổ hàn thần. Ngươi bị gọt. Không sao à Lục Nguyệt Phi huyết nhìn thấy hàn mai lệ kiếm trở lại bên này. Vội vàng ra nghênh tiếp. Không có cảm giác gì. Giang Tuân đáp. À thông suốt. Không hổ là hàn mai lệ kiếm. Lục Nguyệt Phi huyết sức miễn dịch so trước kia mạnh không ít, loại này cấp bậc tao lời nói, hắn còn chịu nổi. Cái này gọt rất hợp lý. Pháp sư cao bảo phát cao tỷ lệ sai số. Cái này ai còn có thể đánh thắng ta Giang Tuân giải thích nói. Hắn đem mặt của ta sai dẫn đầu cho gọt. Đó chính là cao bảo phát thấp tỷ lệ sai số. Tương đối muốn dễ dàng bị người nhầm vào. Quan phương ý nghĩ. Hắn đại khái có thể đoán được. Lục Nguyệt Phi huyết vừa căng thẳng. Vậy ý của ngươi là. Cái này gọt vẫn là tạo thành ảnh hưởng không lớn a. Ta hết sức giảm bớt sai lầm số lần. không rồi cùng trước đó giống nhau sao, tổn thương không có gọt tương đương cận chiến pháp thần không có gọt. Giang Tuân cười, lại hỏi tháng 6 a. Ta vừa rồi tại trên bầu trời bay thời điểm, nhìn thấy mặt đất có thật nhiều mấy người chơi tràn vào. Chuyện gì xảy ra, nhặt ve chai tới? Lục Nguyệt Phi huyết trả lời chắc chắn nói, người chơi bình thường hành động so với chúng ta chậm, tới thời gian liền muộn không ít. Trung Quốc liên minh bên kia tình huống như thế nào? Giang Tuân tìm hiểu nói. Tử thương tương đối thảm trọng đi. Dòng người rơi nửa cấp trạng thái. Vòng trong vòng là chiếm cứ. Phá vây đi vào. Nhưng gắt gao kẹp tại hạt tâm vòng tổng bên này. Lục Nguyệt Phi huyết thở dài một hơi, tình huống không lạc quan. Ta đề nghị bọn hắn đừng xông, tiếp tục như vậy chỉ là phí công. Giang Tuân khuyên nhủ nói. Không có cách nào. Lục Nguyệt Phi huyết lắc đầu, quốc gia khác công hội không lùi, chúng ta bên này liền lui không. Ta sợ quốc gia khác công hội cũng cùng chúng ta một cái ý nghĩ. Nhìn chúng ta không lùi. Sợ Trung Quốc liên minh cầm xuống phim tư liệu bốt. Liền quyết chống. Giang Tuân trầm tư. Vấn đề xuất hiện ở Trung Quốc liên minh bên này còn có một cách không ngừng sinh động lấy Hàn Mai Lệ Kiếm. Một cách truyền kỳ nhân vật. Chết cương lấy nguyên nhân. Chính là sợ Hàn Mai Lệ Kiếm cùng Trung Quốc liên minh cầm xuống phim tư liệu bốt. Quốc gia khác công hội không muốn nhìn thấy cuộc diện này. Ngay ở chỗ này quyết chống không đi. Ngươi để lão mã bọn hắn ngay tại vòng trong vòng luyện cấp đi. Bên này giã quái cũng coi là dư giả. Coi như đây là cách khu luyện cấp. Giang Tuân nói. Tại sao phải cùng mặt khác nước ngoài công hội thật phân cao thấp đâu, ý của ngươi là? Lục Nguyệt Phi huyết khẽ giật mình. Trung Quốc liên minh lại không có mở trực tiếp. Ngươi để bọn hắn trước tiên đem địa đồ khống chế lại. Làm tốt canh gác. Đừng để mặt khác công hội trinh sát biết tình huống chân thật. Kẹp tại vòng trong vòng không đi tìm bốt. Liền đánh giá quái ngoan ngoãn luyện cấp. Nước ngoài công hội không biết chúng ta bên này tình huống cụ thể. Chỉ biết là chúng ta ở chỗ này phá vây bốt cửa ải. Cũng sẽ bức bách tại thế cuộc nghĩ biện pháp không ngừng mà đi đến sông. Mà bọn hắn lại đánh không thắng. Vậy bọn hắn không phải liền là chết vô ích sao? Giang Tuân nói bổ sung. Uy hiếp lớn nhất viên trác kỵ sĩ đoàn đánh tới vòng trong vòng đều như vậy phí sức. Ngươi còn trông cậy vào bọn hắn xử lý phim tư liệu đại bốt các ngươi a? Lão lo lắng một chút không có khả năng phát sinh sự tình. Giang Tuân nói. Ta trước tiên đem tài khoản mang về tạp tư nạp đế quốc. Thời gian không còn sớm. Đợi chút nữa ta tiểu lô đây. Các ngươi tiếp lấy bẩn mỉu. Lục Nguyệt Phi huyết ngay tại tinh tế phẩm vì Giang Tuân ra chủ ý. Có đạo lý a. Hắn phải đi cùng bán mạc tương tư nói một chút. Lúc này là người trong cuộc mơ hồ. Vẫn là lớn mê đặc biệt mê. Vương bài tự do nhân 35 chương 336. Ngươi thật sự phân giải a tạp tư nạp đế quốc. Giang Tuân mang theo sư tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trở lại xin công hội trụ sở. Hắn nói với cao nhân nhất kiệt qua mượn sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chuyện. Mà Trung Quốc liên minh bên này sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không chỉ có một con. Cao nhân nhất kiệt cũng hẳn là có thể trở về. Tại vận chuyển qua đi. Xin công hội nhà kho chất đầy mới trang bị. Có thể cho gia nhập xin công hội người mới tổ một bộ trang bị. Hắn đến tạp tư nạp đế quốc đế đô. Liền đi tiệm thợ rèn. Đem hóa đá người đu cô cứng rắn lưới đao huyền sáo cho phân giải. Thứ này giá cả bán có thể rất cao. Nhưng quá phỏng tay. Cho cực xạ chi ảnh sức chiến đấu tăng phúc rất lớn. Cực xạ chi ảnh đánh không lại hắn cận chiến pháp thần. Thế nhưng là cực xạ chi ảnh đánh thắng được mặt khác Trung Quốc người chơi A mà treo ở sân đấu tiền mặt giao dịch giao diện. Rất có thể sẽ bị viên trác kỵ sĩ đoàn trực tiếp dùng mưu sát giá mang đi. Cũng có khả năng sẽ xuất hiện trong nước Á Quốc người chơi. Tránh cái này trang bị tại thị trường giao dịch lên bị viên trác kỵ sĩ đoàn dây mất. Tự móc tiền túi cho mình ăn tới. Càng nghĩ tư địch không được, hố Á Quốc người chơi cũng không tốt. vậy liền ném tiệm thợ rèn phân giải. Đi vào tiệm thợ rèn, Giang Tuân đem hóa đá người đu cô cứng rắn lưới đao huyền sáo ném cho thợ rèn. Ngài thật muốn đem hóa đá người đu cô cứng rắn lưới đao huyền sáo phân giải sao? Vật phẩm đấy rất quý giá, xin mời cẩn thận xác nhận. Lúc này, Giang Tuân điện thoại giật lên tới. Hắn không thấy, đầu tiên là xác nhận phân giải, lại là nhặt lên điện thoại. Hảo hữu Đào Tôn Dược Sư, ca múa nhạc, đừng phân giải a moa, cứ như vậy phân giải a, ngươi là thật ngưu bức. Cái này trang bị đều phân giải a, liên tiếp mấy cái dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi đều có thể biểu hiện ra hắn kích động chập trùng cảm xúc. Đảo Tôn Dược Sư người này là chuyên môn làm trò chơi lên qua tay hàng hóa, trò chơi làn ra kỳ hạn giao hàng cũng làm, là cái võng du nhà buôn. Trước kia tại Quang Huy Kỷ Nguyên bên trong tiếp xúc nhận biết, là Quang Huy Kỷ Nguyên bất diệt công hội sớm nhất một thành viên. Mấy năm sau, Quang Huy Kỷ Nguyên phát triển càng ngày càng kém, cách chơi dính, người mới lại ít, đằng sau độ khó còn càng ngày càng cao. Dược sư liền vứt bỏ hố chạy mặt khác võng du làm nhà buôn. Về sau là cách nào trò chơi nhiệt độ cao, hắn liền chạy tới đi đâu làm nhà buôn. Về phần lấy tên gọi Đảo Tôn, rất đơn giản. Có một lần qua tay hàng hóa, hắn tính toán ra xuất hiện trọng đại sai lầm. Không có đoán ra trò chơi nhiệt độ trượt trình độ lớn. 5.000 nhân dân tệ vào, 4.000 nhân dân tệ ra. Còn tiêu tốn thời gian một tuần mới đem mình vào tay hàng bán đi. Tinh lực cùng tiền tài đều dùng. Bệnh thiếu máu 1.000 phối tiền. Khi đó dược sư vẫn còn đang đi học. Cái này sóng thua thiệt rất đau đớn. Mà cái này việc phá sự ra cũng coi là cái kíp nổ, để dược sư hạ quyết tâm rời khỏi Quang Huy Kỷ Nguyên cái này thương tâm. Lúc ấy Quang Huy Kỷ Nguyên trong vòng nhà buôn đều là cười xưng dược sư Đảo Tôn Vương, đưa tiền dược tài. Dược sư sau đó cũng là mình đem tên của mình đổi thành Đảo Tôn Dược Sư. Thế nào, ngươi muốn Giang Tuân hồi phục? Nghĩ a, 1.000.000 tiền ra cho ta, ta quay đầu liền đi viên trắc kỵ sĩ đoàn bên kia gõ bọn hắn một chút đòn khiêng. Dược sư đau lòng nói, cái này đều là tiền a. Trước kia nhà buôn khó liền khó tại câu thông bên trên, tín ngưỡng tại câu thông lên vấn đề không lớn. 1.000.000 tiền tới tay, 3.000.000 tiền ra cho viên trắc kỵ sĩ đoàn, cái kia đều không phải sự tình. Nếu là người Nhật Bản bọn hắn người ngốc nhiều tiền, nói không chính xác 5.000.000 tiền đều có thể bán được rơi. Cái này lợi nhuận đến lập trải qua, đáng tiếc ta phân giải hết. Giang Tuân tiếc nuối nói ra, mà lại ta không phải rất muốn đem vật này theo thị trường chảy ra đi. Cũng thế, Nhật Bản cầm vật này, sức chiến đấu tăng phúc rất mạnh. Đảo Tôn Dược Sư ngấm lại trong đó khớp nối, theo phát tài suy nghĩ bên trong tỉnh táo lại. Giang ca, ngưu bức a, không nghĩ tới ngươi tại tín ngưỡng bên trong lẫn vào tốt như vậy. Còn tốt, Giang Tuân nói, về sau có cái gì khó ra huyền học trang bị tìm ta, ta định giá xong, ngươi cảm thấy có thể, ta trực tiếp đánh khoản cho ngươi. Đảo Tôn Dược Sư nói, ngươi bây giờ vẫn là toàn chức nhà buôn? Giang Tuân hỏi. Nhà buôn khẳng định là kiêm chức a, ta còn có chủ công nhân viên chức làm. Đảo Tôn Dược Sư nói, ta lúc ấy nhận biết ngươi thời điểm, ngươi vẫn còn đang đi học. Giang Tuân cảm thán, đúng vậy a, không nghĩ tới thoáng một cách đã qua, đã nhiều năm như vậy. Đảo Tôn Dược Sư đánh chữ nói, không trò chuyện, ta dự định ghi chép ngươi trực tiếp đoạn ngắn phát đến nước ngoài video trang web đi. Ngươi làm cái này làm gì? Giang Tuân không có suy nghĩ minh bạch Đảo Tôn Dược Sư dụng ý. Không làm cái gì, cũng liền đem ngươi đánh chết hóa đá người đu cô tuôn ra tới trang bị tin tức ghi chép một cái. Sau đó lại đem ngươi đem cái này trang bị phân giải trực tiếp đoạn ngắn ghi chép một cái. Đảo Tôn Dược Sư nói tiếp, làm cái hỏng, để người Nhật Bản khó chịu một cái. Ngươi ngẫm lại xem cực dạ chi ảnh nhìn thấy những vật này, hắn có thể hay không tại chỗ tức điên? Đảo Tôn Dược Sư đáp, ta vừa lúc nhận biết cái học tiếng Nhật bằng hữu, còn có thể giúp bọn hắn làm tiếng Nhật mưa đạn. ngươi thật là không phải cá nhân à. Giang Tuân hít sâu một hơi. Làm nhà buôn người, tâm đều bẩn như vậy sao? Loại chuyện này cũng thái tôn tử A Đào nhân tổ mộ phần cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ghi chép video cũng coi như đúng không? Ngươi chuyên môn ghi chép loại này đoạn ngắn video, nói rõ chính là muốn buồn nôn người Nhật Bản. Hắn lại còn phải phối tiếng Nhật phụ đề hoát hoát hoát. Ngươi chớ mắng ta không phải người. Ta suy nghĩ ngươi so ta càng không phải là người. Ta chẳng qua là ghi chép cách trực tiếp đoạn ngắn video vận chuyển cho người Nhật Bản nhìn. Mà ngươi đây ngươi là đem loại hành vi này áp dụng ra kẻ cầm đầu. Ngươi càng không phải là người. Đảo Tôn Dược Sư không chút nghĩ ngợi hồi phục. Bái bai. Ta còn có việc. Ngươi phải có hàng trực tiếp tư mật ta. 24 giờ tùy thời online. Hiện tại ta chủ yếu làm tín ngưỡng qua tay hàng hóa. Giang Tuân lưu một câu được, bái bai. Lại trở lại trên màn hình. Giang Tuân nhìn xem phân giải ra ngoài đồ vật. Cứng rắn lưới đao cố thạch phẩm dai. Sử thi cấp tài liệu màu cam giới thiệu. Một loại hy hữu hiếm thấy quáng tài. Cứng rắn mà sắc bén. Thích hợp làm bất luận cái gì vũ khí lạnh chủ yếu tài liệu. Hiệu quả đặc tính cứng rắn lưới đao. Nên tài liệu luyện chế ra tới trang bị đem thu hoạch được cứng rắn lưới đao đặc tính hiệu quả. Hiệu quả đặc tính cứng rắn, nên tài liệu luyện chế ra tới trang bị đem thu hoạch được cứng rắn đặc hiệu hiệu quả. Cứng rắn nên trang bị độ bền rất khó rơi xuống đại khái 3 khối dạng này tài liệu. Phân giải quả nhiên rất thua thiệt a. Trang bị chống không tan biến mất một nửa giá trị. Đồng hồ đi vào một cái tắt máy thời gian tuyến. Giang Tuân hướng nước bạn nhóm tạ lỗi, xuống truyền bá chuẩn bị đi ngủ nghỉ ngơi. Đóng lại trực tiếp giao diện bình đài. Giang Tuân trở lại trong trò chơi, chuẩn bị lô, hắn lúc này chú ý tới mình kinh nghiệm hồ chứa đựng đại lượng kinh nghiệm. Hẳn là giết chết hóa đá người đu cô đạt được, cầm hải lượng điểm kinh nghiệm. Giống như lên tới cấp 60 mắc cấp truyền kỳ cảnh giới. Không có giải tỏa giai đoạn kế tiếp đẳng cấp phong ấn. Lại có thể tiếp tục chứa đựng điểm kinh nghiệm. Như vậy ở sau đó phiên bản tiến đến trước, Giang Tuân có thể tiếp tục như vậy góp nhặt kinh nghiệm. Phiên bản vừa đổi mới, liền có thể lập tức sử dụng dự trữ điểm kinh nghiệm thăng cấp. Nếu như bình thường dự trữ điểm kinh nghiệm đo khống chế thỏa đáng, như vậy Giang Tuân cũng không cần lo lắng cho mình về sau sẽ bị thay đổi thứ nhất vung quá xa. Hắn vẫn cho là lên tới truyền kỳ về sau dự trữ kinh nghiệm hồ liền không có. Nhiều bắt mấy cái cao chất lượng, cao kinh nghiệm bốt dự trữ một cái kinh nghiệm hồ. Không chừng phiên bản đổi mới, dây thăng cấp 5 cũng có khả năng. Một bên nghĩ, Giang Tuân một bên lui đi trò chơi tắt máy tính. Vương bài tự do nhân 35 chương 337 Long Miêu TV Canivan này tấm nhân vật chân dung rất xinh đẹp. Rất suy mỹ. Nhân vật đặc điểm chi tiết. Liền Thái Dương bên này đều họa vẽ đến tỉ mỉ nhập vi. Chỉnh thể phong cách đều có ngươi cá nhân đặc sắc. Ngươi họa công thực sự là không tầm thường. Tô Cẩn Tình trên màn ảnh máy vi tính. Một cái thủy mặc sắc nam tính hiệp khách sinh động như thật. Giang Tuân khom người đem con chuột chuyển qua trên tấm hình mấy cách đặc thù bên trên. Họa phong bên này, ta không cần nhiều lời mấy lần. Hiện tại xem ra, ngươi hẳn là đặc biệt quen thuộc này chủng loại hình họa pháp. Ngắn ngủi là chuyển không được. Giang Tuân đem con trỏ chuyển qua một cách bộ vị lên. Để ta khó mà tiếp nhận mấy cái vấn đề nhỏ. Vì cái gì mỗi cái nhân vật đem đến cho ta cảm giác đều rất yêu diễm. Khả năng ta dùng từ không đủ thỏa đáng. Nếu như một cái nhân vật là như vậy họa phong, ta là có thể tiếp nhận. Hoàn toàn có thể lợi dụng loại này họa phong nhân vật từ thiết một cái cố sự bối cảnh. Nhưng mỗi cái nhân vật đều là dạng này. Nhân vật quá vẻ mặt hóa. Cho dù mỗi người họa vẽ đến đều là đều có các tư thái. Thế nhưng là thực chất ở bên trong mỹ thái lại rất khó che giấu đi. Nhân vật ánh mắt. Họa tác lên động tác cùng quần áo hơi mở tư thái, không có sai biệt. Ở bên nghe Tô Cẩn Tình có chút co lại rụt cổ. Giang Tuân đem bên này nhân vật dần dần phê bình. Ta không phải chuyên công loại hình này. ta cũng không có cách nào đánh giá ra tác phẩm tốt xấu. Dùng ta cần thiết cầu góc độ đến xem, ngươi đây đều là không phù hợp ta yêu cầu tác phẩm. Thật xin lỗi, Tô Cẩn Tình đột nhiên một câu xin lỗi đánh gãy Giang Tuân. Giang Tuân khẽ giật mình, ý thức được chính mình nói chuyện có chút hùng hổ dọa người. Cười khổ nói, không có ý tứ, trước kia thói quen nghề nghiệp, có chút vấn đề, nhất định phải nói rõ ràng. Nói rõ, nếu là lập lờ, qua loa tắc trách lấy, qua loa tắc trách lấy liền đi qua. Đây là Giang Tuân không thể tiếp nhận. Không phải, Tô Cẩn Tình nói, không có vẽ xong là vấn đề của ta, ta sẽ trọng họa vẽ. Tô Cẩn Tình còn nói, thanh âm của nàng rất mệt mỏi, lại không làm quá nhiều giải thích. Giang Tuân cũng không có hỏi, trở lại trên bàn của mình. Lại có cái 10 phút, xem như chính thức đi làm điểm. Tô Cẩn Tình ngồi tại mình trước bàn máy vi tính, hai tay bày ở mặt bàn, đầu ghé vào phía trên, xem bộ dáng là tại ngủ bù. Ngủ không ngon sao? Giang Tuân trong lòng có chút áy náy. Sáng sớm liền bắt đầu phê bình người khác vẽ tranh, người ngoài nghề đánh giá người trong nghề. Mà lúc này mới 7 giờ, mình người bạn học cũ này sợ là cũng vừa rời giường, sớm đi làm đi tới nơi này cùng làm chuyện nhóm mở cửa. Mình cách này ở bên nói này nói kia, đúng là rất ảnh hưởng tâm tình. Vừa nghĩ, Giang Tuân vừa đánh mở công ty máy tính, làm lên trang web hệ thống giữ gìn. Lục tục ngo ngoe có người theo ngoài cửa tiến đến. Tô Cẩn Tình cũng là rất nhanh đứng dậy ngồi thẳng, ưu nhã cho mình pha một ly trà. Hoàng Ý hiếm thấy không có trễ. Từ khi hắn biết Giang Tuân chính là tín ngưỡng bên trong võng du đại thần Hàn Mai Lệ Kiếm, mỗi ngày đi làm đều đúng giờ đến cực điểm. Lần này lại là sớm đi vào công ty, đè thấp lấy thanh âm cùng Giang Tuân giao lưu. Ha ha ha ha, Hàn thần, ta nói cho ngươi, cái này Nhật Bản hôm qua kém chút bị ngươi cho tức chết. Hoàng Ý mặt mày hớn hở mà hình dung đối phương biểu lộ. Cái kia cực xạ chi ảnh người thao tác Akashi Mitsu, trực tiếp lúc sắc mặt xanh vàng thay đổi, muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Nói xong cái này gốc giả, hắn lại dùng tráng sĩ chặt tay bi tráng giọng nói, nói đùa nói ra, đáng tiếc Hàn thần ngươi cái này sóng phát huy dũng mãnh phi thường, Nhật Bản nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bất lực chế tài ngươi, cũng không có cách nào nhổ ngươi dây lưới, liền đêm hôm khuya khoát cho quan phương đánh một cái cấp cứu điện thoại, đánh khoản mấy cái ức, để bọn hắn làm trận gọt một cái ngươi. Tín ngưỡng quan phương không thiếu tiền, viên trắc kỵ sĩ đoàn cũng không có mấy cái ức tài lực đi cho người ta quan phương thu tiền, càng không đáng là gọt một người. Nỗ lực thảm như vậy nặng đại giới, huống chi cách này suy yếu đối Giang Tuân bản thân mà nói không đau không ngứa. Lời này là cách 10 phần trò đùa lời nói, dùng cách này đến phụ trợ viên trắc kỵ sĩ đoàn phẫn nộ, là trong diễn đàn kéo theo mới ngạnh. Giang Tuân cũng không để ý viên trắc kỵ sĩ đoàn thế nào, bọn hắn cách đại Giang Nam Bắc đời này đều không nhất định gặp được, cũng liền võng du bên trong gặp mặt một lần. Hắn càng để ý mình người quen biết. Ngươi tại cách này đi làm bao lâu? Giang Tuân hỏi. Liền thực tập một tháng nửa đi, Hoàng Ý một năm một mười đáp. Ngươi hỏi cách này để làm gì? Ngươi thực tập lâu như vậy, hẳn là đối Tô Cẩn Tình nàng có chỗ giải đi. Giang Tuân nghe ngóng nói. Các ngươi không phải đồng học sao? Hoàng Ý hỏi ngược lại. Ta cao trung thời điểm gia đình nguyên nhân chuyển trường. Giang Tuân nhún nhún vai, cùng nàng chí ít 10 năm không có liên lạc qua. Hắn cùng Tô Cẩn Tình là tiểu học liền nhận biết, tiểu học cùng trường, trung học đồng học, cao trung đồng học. Quan hệ khi đó coi như không tệ. Chỉ bất quá, đó cũng là khi còn bé sự tình, cái này cũng không thể đại biểu sau khi lớn lên yêu nguyên quen thuộc. Mà lại bởi vì cá nhân thói quen sinh hoạt cùng làm việc vấn đề. Sau khi tốt nghiệp đại học, trung học cao trung dù là một mực có lớp tụ hội loại hoạt động này, Giang Tuân lại một lần đều không có đi qua. Lâu dần liền không có sẽ liên lạc lại qua. Cho dù ở phần mềm trang lên là bạn tốt, Thế nhưng là mọi người riêng phần mình đều có riêng phần mình vòng xã giao. Cho chuyện tiếp khó tránh khỏi sẽ xấu hổ cùng lạnh nhạt. Liền từ chưa tiếp xúc qua. Ngày lễ ngày Tết chính là thăm hỏi đơn giản. Lần này tìm công tác mới, ngoài ý muốn đụng tới, vận khí thành phần chiếm rất lớn tỷ lệ. Hoàng Ý hạ giọng nói. Ta lúc ấy vừa thực tập lúc tiến vào. Bị Tô Tỷ huấn rất thảm. Tính tình chênh lệch. Âm tình bất định. Cùng cái thời mãn kinh lão vu bà đồng dạng. Nghe Dịch Chi tỷ tỷ nói qua. Tựa hồ là bởi vì người trong nhà cùng nàng trở mặt. Cho nên nàng đoạn thời gian kia tính tình rất nổ. Trận này tiếp xúc xuống tới. Ta cảm thấy Tô tỷ người cũng không tệ lắm. Chính là vô duyên vô cớ liền hung thần áp sát. Trở mặt Giang Tuân nhớ ký cao trung thời điểm. Tô Cẩn Tình cũng bởi vì người trong nhà không ủng hộ nàng vẽ tranh mà quan hệ khẩn trương. Quốc gia rất sớm trước không phải mở ra hai thai sao Hoàng Ý nói. Rất nhiều người hiện tại cũng không phải con một. Tô Tỷ có cách để kết hôn. Ba mẹ nàng liền hồi hương xuống quê quán ở. Nơi này phòng ở liền đưa ra đến cho đệ của nàng. Tô Tỷ ở cái kia cảm thấy không thoải mái. Quá xấu hổ. Mà Tô Tỷ đến làm việc a. Lại không thể hồi hương xuống quê quán. Ngươi nói nàng có thể vừa đi vừa về mấy giờ lộ trình tới làm không có khả năng. Về sau. Nàng liền dọn ra ngoài ở. Không biết là nguyên nhân gì. Mấy lần phòng cho thuê nghe Dịch Chi tỷ tỷ nói đều không phải rất thành công. Chuyển đổi. Đổi chuyển. Dày vò muốn chết. Hiện tại lại chuyển về trong nhà ở một hồi. Nghe nói ở rất không thoải mái. Giang Tuân ngẫm lại. Kỳ thật giải quyết vấn đề này biện pháp rất đơn giản. Đó chính là lại mua một bộ tự mình một người có thể ở phòng ở. Sau đó nghĩ lại Thượng Hải giá phòng. Cũng được a. Mọi nhà đều có một bản khó đọc kinh a. Giang Tuân mở ra điện thoại. Phát hồng bao đi qua. Tác phẩm tiền đặt cọc đã cho. Giang Tuân bên này là đem đến tiếp sau tiền thù lao gửi tới. Họ vẽ. Ta là không vội, từ từ sẽ đến không có việc gì. Lấy nàng lòng tự trọng đến xem. Là tuyệt không cho phép nàng thu tiền thù lao còn không cần nỗ lực lao động chi phí. Giang Tuân bản ý nghĩ đến đem đến tiếp sau tiền thù lao cho. Bỏ dở hợp tác. Giảm bớt áp lực của nàng. Do dự một chút. Vẫn là câu nói này thích hợp nhất. Tại Giang Tuân phát xong tin tức này sau. Long Miêu TV nhân viên công tác vừa lúc phát một cái tin tức tới. Hàn thần. Long Miêu Carnival có hứng thú sao? Vương bài tự do nhân 35 chương 338 xuyên qua trang bị đều có thể lật hai lần giá cả Long Miêu TV Carnival. Mỗi năm một lần trực tiếp bình đài ngoài trời cỡ lớn hoạt động. Cho đến lúc đó. Sẽ mời tuyệt đại bộ phận nổi tiếng trò chơi dẫn chương trình. Từng cái võng du tuyển thủ chuyên nghiệp bao quát cùng điện cảnh vòng chặt chẽ kết nối lấy minh tinh. Bao trùm âm nhạc biểu diễn. Trò chơi thi đấu chuyện. Thể dục cực hạn. Truyền hình điện ảnh anime IT. Thức ăn ngon các loại hiện giải trí ngành nghề nội dung. Đến lúc đó sẽ triển khai đại lượng giải trí hoạt động. Bình đài cũng sẽ chuyên cơ trực tiếp hết thảy nội dung. Thuận tiện đẩy ra đại lượng trực tiếp trên bình đài hoạt động. Đại chủ truyền bá trên cơ bản mỗi lần tại hoạt động bên trong đều sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát. Chúng ta đến lúc đó sẽ mời được xin công hội toàn lớp nhân mã tham gia hoạt động lần này. Long Miêu TV nhân viên công tác nói. Cái gì thời gian địa điểm nào ta không ra xa nhà. Giang Tuân mới đầu là không có gì hứng thú. Có thể nghe được Long Miêu TV nhân viên công tác nói đến sẽ mời xin công hội toàn lớp nhân mã có mặt hoạt động. Hào hứng liền đến. Nhưng là. Nếu hoạt động địa điểm khóa tỉnh thành phố. Giang Tuân liền từ bỏ tham gia hoạt động. Hai ngày nghỉ liên tục tổ chức hai ngày địa chỉ liền tại Thượng Hải. Long Miêu TV nhân viên công tác từng cách báo cáo. Được, ta tham gia. Giang Tuân trả lời. Trận quán chuẩn xác địa chỉ phát cho ta. Đúng. Có thể hay không cho thêm tấm vé. Ta có thể sẽ mang người bằng hữu đi qua. Không có vấn đề. Long Miêu TV nhân viên công tác mừng rỡ như điên. Hắn không nghĩ tới khó chơi như vậy ra hỏa vậy mà một lời đáp ứng. hắn vẫn cho là Hàn Mai Lệ Kiếm là cái thích thần bí gia hỏa, không thích xuất đầu lộ diện. Xin công hội nhóm bên trong, Ngựa Đạp Phi Yến đã nâng lên Long Miêu TV Carnival chuyện. Rất nhiều câu lạc bộ kỳ hạ chiến đội đều là có riêng phần mình chú đứng thẳng truyền bá bình đài. Khác biệt chiến đội chú đóng ở khác biệt trực tiếp trong bình đài. Không có câu lạc bộ là cứng nhắc yêu cầu cả nhà câu lạc bộ kỳ hạ tất cả võng du chiến đội đều tại một cách trực tiếp trong bình đài hiệu lực. Mà tín ngưỡng là mới ra võng du. Đa số công hội người chơi đều là người tự do. Không có ký qua trực tiếp bình đài hợp đồng. Thế là tham gia Long Miêu TV Carnival sự tình liền không bị hạn chế. Mọi người đối với lần này Carnival nhiệt tình đều rất cao. Hoàng Ý, hai ngày nghỉ có đi hay không Long Miêu Carnival? Giang Tuân nói, ta chuẩn bị cho ngươi tấm vé. Có thể à? Hoàng Ý nói. Hàn Thần ngươi cũng tham gia u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta cũng tham gia. Xin công hội những người khác cũng đi. Xem như một lần xin công hội offline tụ hội đi. Giang Tuân nói. Long Miêu Carnival hoạt động không hứng thú. Khả năng hấp dẫn rất nhiều người xem địa phương chính là xinh đẹp nữ mơ. Cơ. Giang Tuân đối với điểm ấy chính là triệt để không nhìn. Nội tâm không có chút nào gợn sóng. Hắn không phải loại kia hốc môn qua thịnh người. Xin công hội tập thể offline tụ hội cho cái ký tên A. Hoàng Ý hai mắt có chút tỏa sáng. Cái này cũng không dung sai qua. Ai biết lần sau xin công hội tề tụ thủ sẽ là lúc nào muốn ký tên. Ta hiện tại liền có thể cho ngươi cái. Giang Tuân nói. Độc nhất vô nhị ký tên. Hoàng Ý kích động nói ra. Vậy ta treo nhàn phu lên bán có thể bán bao nhiêu tiền? Nhàn phu là một cái có thể giải quyết ngươi không chỗ sắp đặt để đó không dùng vật phẩm khổ não ứng dụng phần mềm. Đầu cơ trục lợi hàng xe côn an vật một cách điện thoại di động áp. Ta ký tên đáng tiền. Giang Tuân nghĩ như thế nào cũng không cho rằng mình ký tên sẽ đáng tiền. Khẳng định đáng tiền, gặp được ngươi thiết phấn, giá cả phù hợp, tuyệt đối mưu sát. Hoàng Ý nói, ta là sẽ không bán bản số lượng. Có hạn tư nhân chỉ có á ngươi nghĩ bán cũng bán không hết. Đầu tiên ngươi đến chứng minh cách này ký tên là bản thân ký. Giang Tuân nói chuyện nói chút tim đen. Thời gian làm việc phi tốc trôi qua. Rốt cuộc đến giờ tan sở. Vừa về đến nhà, liền đặt trước một phần thức ăn ngoài. Lúc này không ăn bún thập cẩm cay. Gần nhất dạ dày không thoải mái. Đặt trước một phần khẩu vị thanh đạm thanh thủy cháo hoa. Hai cái trứng vịt muối cùng hai cái tử khoai màn thầu dưỡng dưỡng dạ dày. Ở tàu điện ngầm thời điểm, đảo tôn dược sư cho hắn phát một đoạn video, hắn còn chưa kịp nhìn. Hiện tại có thời gian. Bật máy tính lên. Lên quy. Quy. Dự định nhìn xem đảo tôn dược sư phát cái gì video. Hắn thật đúng là làm loại này tổn hại chuyện à. Giang Tuân xem xét. Đảo tôn dược sư là đem hắn xem xét trang bị video đoạn ngắn còn có phần mở chuẩn bị video đoạn ngắn hai hợp một làm thành một cái lớn video. Vẫn xứng cái trước tiếng Nhật phụ đề. Giang Tuân tưởng rằng đảo tôn dược sư nói đùa. Không nghĩ tới hắn thật chịu tốn thời gian tốn tinh lực làm video ra vẹn vẹn làm áp tâm người. Ngươi quá bẩn. Giang Tuân xem hết video gửi đi nói. Hót hót hót. Đêm qua càng nghĩ càng giận. Suốt đêm làm video. Lúc đầu nghĩ đến đêm hôm khuya khoắt không ai hỗ trợ phối phụ đề. Liền đi diễn đàn tìm người hỗ trợ. Cái này cao thủ tại dân gian. Diễn đàn lên cao thủ cũng là đêm hôm khuya khoắt giúp ta tại trong video bổ cái này mưa đạn ra. Hiện tại ta phát đường ốm dầu. Bên này điểm kích đo đã phá 200 vạn. Đảo tôn dược sư còn phát một cách âm hiểm cười biểu lộ. Đường ốm dầu là nước ngoài nổi danh video trang web mạng lưới dùng từ. Một cách trò chơi video thời gian ngắn điểm kích đo phá 200 vạn. Số liệu khoa trương. Mà lại video này có chút không có ý nghĩa. Không biết chuyện đã xảy ra người. Rất dễ dàng xem không hiểu. Coi như dạng này cũng có thể thời gian ngắn bộc phát hơn 200 vạn điểm kích đo. Có thể thấy được Hàn Mai Lệ Kiếm cái tên này tại tín ngưỡng giới trò chơi đã đến cỡ nào vang dội. Đúng. Ngươi bên này có hay không thay thế tới trang bị đảo tôn dược sư hỏi ta thu một bộ phận. Ghi nhớ. Nhất định là ngươi xuyên qua đầy 7 ngày trang bị. Ngươi muốn cái này làm cái gì? Giang Tuân nói. Mặc đầy 7 ngày sau đó. Cái này trang bị đời trước chủ nhân có thể tại trang web cùng sân đấu giao diện bên trong thẩm tra đến. Đảo tôn dược sư đem mình ý nghĩ nói ra. Ngươi đem ngươi mặc đầy 7 ngày trang bị bán cho ta. Ta có thể giá cao đầu cơ trục lợi ra ngoài. Đầu cơ trục lợi nhãn hiệu liền viết lên một nhiệm kỳ chủ nhân là Hàn Mai Lệ Kiếm trang bị. Ngươi không thèm với đảo tôn danh tiếng, loại này ngược lại pháp chưa từng nghe thấy. Giang Tuân xấu hổ. Vì lẽ đó ta nói ta thu một bộ phận thử nhìn một chút. Đảo tôn dược sư nói. Ta miễn phí đưa ngươi cái trang bị đi, ta đặt ở nhà kho thật lâu, giữ lại vô dụng. Giang Tuân nói. Vậy sao được? Đảo tôn dược sư trực tiếp phát cái 200 khối tiền hồng bao trang bị giao dịch cho ta, ta đi trước bán một chút nhìn. Ngươi dự định treo bao nhiêu? Giang Tuân bên cạnh gõ bên cạnh nghe. Quý hai lần giá cả, bình thường người chơi cũng không thể tiếp nhận, trước bán cái 280 thử một chút xem sao. Đảo tôn dược sư trong lòng tính toán nói. Giang Tuân thượng tuyến cùng đảo tôn dược sư thêm cái hảo hữu. Trang bị giao dịch đi qua. Cái này trang bị thành phố giá trị cũng liền 180 khối tiền tả hữu, đảo tôn dược sư tiền còn cho nhiều. 5 phút sau. Giang ca thua thiệt a. Đảo tôn dược sư khóc mặt nói. Không nghĩ tới a, ngươi cái này trang bị như thế quý hiếm. Ngã Phật. Ta treo 280 khối tiền. Treo 5 phút không đến thời gian. Có người cho ta dây. Sớm biết nên treo 400 khối tiền. Khiêu chiến một cái ranh giới cuối cùng. Ngươi cái này hắc thương có thể đi chết. Giang Tuân nói. Giang ca, lại đến mấy món đảo tôn dược sư ngo ngoe muốn động. Không đến, ngươi đây không phải hố người sao? 180 trang bị, 280 bán đi. Giang Tuân rất là mâu thuẫn. Ta cũng không nghĩ tới a, ta treo cái 280 thử nhìn một chút, hắn không mua chẳng phải không có việc gì. Đảo tôn dược sư nói, không phải ta chủ động muốn hố a. Đảo tôn dược sư liên tiếp nói vài lời. Giang Tuân cũng không có nhả ra đáp ứng. Hắn lúc đầu cho là mình cái này trang bị bán không nhiều như vậy. Kết quả bán đi cái danh nhân hiệu ứng. Dẫn đến hắn xuyên qua trang bị giá trị lật 2 lần. Không phải là bởi vì trang bị giá trị. Chỉ là bởi vì cái này trang bị là hắn xuyên qua dùng qua. Đời trước chủ nhân bên trong có thể thẩm tra đến Hàn Mai Lệ Kiếm cái này tài khoản danh tự. Giá cả lật 2 lần. Cái này không phải liền là kiếm fan hâm mộ của mình tiền ngươi nghĩ biện pháp đem cái kia trang bị đuổi trở về. Tiền ta trả lại cho ngươi. Giang Tuân nói. Này làm sao đuổi trở về? Đảo tôn dược sư mắt trợn tròn. Chính ngươi nghĩ biện pháp. Giang Tuân không nói nhiều. Vương bài tự do nhân 35 chương 339. Ngươi đừng nói chuyện. Đảo tôn dược sư có thể làm sao mặt mày ổ rũ đi tìm cái kia người mua. Ai biết cái này người mua có nguyện ý hay không đem trang bị đổi trở về. Thực sự không được, hắn liền đem nhiều tiền kiếm được lui về. Hắn quá giải Giang Tuân. Cũng không nghĩ tới mấy năm trôi qua tính tình của hắn vẫn là không có cái gì chuyển biến. Ngựa đạp phi yến trên Giang Tuân tuyến một cái chớp mắt, liền liên hệ hắn tiến vào giọng nói. Giang Tuân tiến giọng nói, liền nghe được ngựa đạp phi yến cùng những người khác nói chuyện trời đất thanh âm. Hàn thần. Long Miêu TV Carnival. Ngươi tham gia sao? Ngựa đạp phi yến hỏi. Hôm qua Long Miêu TV người lâm thời liên hệ bọn hắn câu lạc bộ. Muốn cùng xin công hội thành viên tổ kiến một lần offline hoạt động. Tham gia. Giang Tuân nói. Ta cho là ngươi không tham gia đâu. Ngựa đạp phi yến không có đoán được Giang Tuân sẽ đi tham gia hoạt động lần này. Chơi nhạc. Hai ngày nghỉ cũng không có chuyện gì làm. Cũng không thể mỗi ngày ngồi tại trước bàn máy vi tính a, ra ngoài đi một chút cũng tốt. Lại nói, các ngươi đều đi, liền ta không đi. Lộ ra ta rất độc lập đặc hành. Giang Tuân cười. Đến lúc đó cùng uống mấy chén. Ngựa đạp phi yến hỏi. Thành tụ hội là có thể tụ hội, nhưng ta không uống rượu. Giang Tuân nói. Minh bạch. Ngựa đạp phi yến nói. Giang Tuân nhìn xem công hội giao diện thành viên, hỏi: nhận người như vậy kinh tế đình trệ hiện tại xin công hội. Nguyên lai thành viên tổ chức 5 người, tăng thêm cái cao nhân nhất kiệt, trong mưa hồi ức, cùng 3-4 cái thông qua kỹ thuật khảo hạch người qua đường, hết thảy liền 10 cái người chơi. So với mặt khác công hội khai chi tán diệp đều hướng ngàn người quân đoàn phát triển dấu hiệu, xin công hội nhân số liệu một mực quá hoang vu. Nghe nói như thế, ngựa đạp phi yến chừng một cái. Ngươi đây cũng có mặt nói xin công hội nhận người không phải kinh tế đình trệ, mà là yêu cầu quá cao. Liền mời cầu nhập hội phê duyệt bên này, đại khái liền có trên 100 trang người chơi thỉnh cầu gia nhập. Chỉ là thiết kế kỹ thuật khảo hạch cửa này, cánh cửa quá cao. Cách này trên 100 trang người chơi xin về xin, qua không xét duyệt vẫn là vào không được. Ngựa đạp phi yến chỉ hận mình không có cái này kỹ thuật đi làm xét duyệt địa đồ. Cho dù là đem tiêu chuẩn thả hơi thấp điểm cũng tốt. Ngươi kỹ thuật này xét duyệt địa đồ, làm được quá khó. Ngựa đạp phi yến nghẹn một hồi quyết định nói ra lời nói thật. Khó Giang Tuân rất là kinh ngạc, giật nảy cả mình. Ngựa đạp phi yến sững sờ. Tựa hồ đối phương không chỉ có không cho rằng cái này kỹ thuật xét duyệt địa đồ yêu cầu rất khó, còn vì các người chơi không thể thông qua xét duyệt cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ vài ngày như vậy chỉ có mấy người thêm công hội, Hàn Mai Lệ Kiếm đều không có chú ý tới U Vinh Quy Quy Mơ? Khó ngựa đạp phi yến từng chữ nói ra, tăng lớn thanh âm nói: không khó đi, ta cảm thấy còn có thể. Giang Tuân nói: ta là lấy các ngươi tiêu chuẩn làm xét duyệt địa đồ. Ngựa đạp phi yến thổ huyết: chúng ta tiêu chuẩn. Ngựa đạp phi yến nói: chúng ta mặc dù không tại đang tuổi phơi phới, cái kia cũng không phải bình thường người chơi có thể sánh vai. A bọn hắn những người này chí ít cũng là công hội trung thượng du lịch, thậm chí đứng đầu trình độ. Lấy bọn hắn trình độ kỹ thuật đi làm thực lực xét duyệt địa đồ tiêu chuẩn, đây là khó xử người a. Khó trách chết sống không có mấy người có thể thông qua xét duyệt. Lúc ấy xin công hội yêu cầu không phải truy cầu chất lượng sao? Giang Tuân trầm ngâm nói: là truy cầu chất lượng. Ngựa đạp phi yến lệ rơi đầy mặt. Hắn bị Giang Tuân bức cho điên. Xin công hội yêu cầu là truy cầu chất lượng, cũng không phải truy cầu cực hạn a. Chúng ta nhóm này người chơi ít nhất là đứng tại trò chơi server tổng ship hạng trước 5% kỹ thuật người chơi. Ngươi theo chúng ta tiêu chuẩn đến, cái này ai có thể qua a? Ngựa đạp phi yến thở dài: những cái kia có tiềm lực người mới người chơi, ít nhất phải đánh 1-2 tháng, thực lực mới có thể phi tốc dâng lên. Giang Tuân bừng tỉnh đại ngộ: ta lập tức đem địa đồ độ khó hạ xuống. Xin công hội thiết trí kỹ thuật cánh cửa là vì không cho ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu, loạn thất bát tao người trà trộn vào đến, giảm xuống chỉnh thể chất lượng cùng tố chất. Thành lập bản thân ý nghĩ là làm Trung Quốc tại tín ngưỡng trong trò chơi đại biểu hình biểu tượng công hội, trên lý luận là đối tất cả Trung Quốc người chơi mở ra. Mà thiết trí kỹ thuật cánh cửa, thêm tiến đến thành viên ít, liền thuận tiện quản lý, đem nhóm này thành viên ăn đến, chậm rãi tiêu hóa, phát triển thành lực lượng trung kiên về sau, lại từ bỏ khảo hạch địa đồ kỹ thuật cánh cửa, hướng rộng rãi Trung Quốc người chơi mở ra. Giai đoạn này, trước đó thêm tiến đến lực lượng trung kiên liền có thể dùng để giám sát mới thành viên, phát hiện có người chơi làm ra không tốt hành vi cùng cử động sau lại đá ra công hội. Giang Tuân trở về hạ xuống địa đồ độ khó, dùng 15 phút đem chỉnh thể khảo hạch độ khó quá quan yêu cầu đều nới lỏng không ít, không còn như vậy soi mói. Được, Giang Tuân nói: ngươi một lần nữa phát cái thông báo, liền nói xin công hội nhận người. Trước đó kỹ thuật xét duyệt địa đồ chỉ là nội chắc bản, hiện tại kỹ thuật xét duyệt địa đồ là chính thức bản. Ngựa đạp phi yến đáp: tốt, ta đi diễn đàn bên này phát bài viết làm tuyên bố, bất quá ta đề nghị ngươi cũng phát cái thiếp, ngươi lực ảnh hưởng lớn hơn ta nhiều. Giang Tuân cầm điện thoại đăng nhập diễn đàn, dùng mình cái này đã bị diễn đàn chủ màu đỏ kiểu chữ làm sâu sắc đại thần chứng nhận tài khoản phát bài viết. Cái này đại thần chứng nhận không phải Giang Tuân đi xin, mà là tín ngưỡng trong nước diễn đàn chủ xác nhận cái này tài khoản là Hàn Mai Lệ Kiếm bản thân tại thao tác về sau. Cho lên nhãn hiệu. 5 phút sau, ngựa đạp phi yến tại trong giọng nói nổ. Hàn thần, moa ngựa đạp phi yến kích động nói. Thế nào? Kích động như vậy? Giang Tuân lúc này nhìn xem công hội thành viên liệt biểu. Đã đổi mới ra. Nhiều từng dãy danh tự. Thành viên số lượng thời gian một cái nháy mắt. Liền tăng mấy chục người. Tranh phanh công hội có mấy cái ta thật coi trọng công hội người mới lui hội. Ngựa đạp phi yến giọng nói khó chịu muốn chết. Làm sao bị người đào chân tường? Giang Tuân hỏi. Nếu như bị người khác đào chân tường, ta còn không đến mức khó chịu như vậy. Ngựa đạp phi yến phát điên. Bọn hắn lui tranh phanh công hội. Thông qua xin công hội kỹ thuật địa đồ xét duyệt. Xin suốt thông quan giao diện. Phát cho ta. Phải thêm xin công hội ta đào chính ta chân tường ta đạp ngựa khóc a ngựa đạp phi yến ngốc. Còn có loại này thao tác sao mà tín ngưỡng cái này võng du. Công hội lần thứ nhất lui biết. Gia nhập cái khác công hội. Là không có thời gian hạn chế. Lần thứ hai lui biết. Liền có 3 ngày không cho phép gia nhập công hội chân không kỳ. Lần thứ ba chính là 1 tuần không cho phép gia nhập cái khác công hội chân không kỳ. Đằng sau liền không lại điệp ra. Lui hội hết thảy có 7 ngày không cho phép gia nhập cái khác công hội hạn chế. Giang Tuân ở bên an ủi. Lão Mã, ngươi đây không tính là đào chân tường. Đào chân tường, ngươi còn được chạy tới cùng người ta nói chuyện tâm tình. Hiện tại thế nào? Chúng ta là phát một cái thông cáo. Bọn hắn trực tiếp lui biết. Gia nhập xin công hội. Còn chưa tới đào chân tường tình trạng. Vì lẽ đó ngươi đây không phải mình đào mình chân tường, ngươi cũng đừng khó như vậy qua. Giang Tuân an ủi địa phương hoàn toàn chạy sai thiên về điểm. Hắn coi là ngựa đạp phi yến là bởi vì phản bội tranh vanh công hội mà khổ sở. Ngựa đạp phi yến lúc này cảm giác mình lại bị bù một phát hỏa cầu thuật, thi thể đều đốt cháy khét, ngươi đừng nói chuyện. Lời này so ta đào chính ta chân tường càng làm cho người ta khó chịu được không? Tranh vanh công hội cứ như vậy không có lực hấp dẫn cùng mị lực. Vương bài tự do nhân 35 chương 340 chủng tộc mới. Truyền kỳ mới sớm biết trước ký bọn hắn. Trước tiên đem bọn hắn ký đến. Chuyển thành chính thức phòng làm việc thành viên. Được hưởng tiền lương phúc lợi. Đám này người mới khả năng còn lưu được. Nhưng cân nhắc nhân tố tương đối nhiều. Tạm thời liền không có đề cập phòng làm việc chuyện. Ngựa đạp phi yến chủ yếu vẫn là không có đánh giá đến xin công hội mị lực lớn như vậy. Tiềm lực người mới nghe xong xin công hội giảm xuống tiêu chuẩn. Thông qua xin công hội kỹ thuật xét duyệt liền dây rời khỏi công hội một lần nữa gia nhập xin công hội. Tuổi trẻ. Vẫn là tuổi trẻ. Vừa chơi game online tuổi trẻ người chơi. Một bầu nhiệt huyết. Cái này xin công hội liền rất đúng loại người tuổi trẻ này khẩu vị. Hắn vốn nghĩ đem trên thị trường lưu thông lấy người chơi bình thường hạ thấp tiêu chuẩn mua chuộc vào xin công hội. Còn tại bên cạnh ra chút chủ ý. Sợ xin công hội chiêu không đến người. Bây giờ nghĩ lại. Cái này xin công hội quả thực là thông sát toàn trường. Đừng nói những cái kia lưu thông tại thị trường phổ thông tự do người chơi. Có công hội. Vẫn là loại kia đời tại đại công hội cũng cam nguyện rời khỏi công hội chuyển ném xin công hội dưới cờ. Giang Tuân đem mới một nhóm gia nhập công hội người chơi. Lấy văn bản hình thức. Đem mỗi người tư liệu tin tức ghi chép lại. Bao quát sử dụng nghề nghiệp. Trang bị. Cùng kỹ năng. Cũng có thể tại công hội tài liệu cá nhân giao diện thẩm tra đến. Hắn là một cách không kém toàn đem tin tức ghi lại. Xin công hội đến trước mắt. Kiến thiết tình huống. Cấp 1 công hội lên tới cấp 2 công hội. Hàng đầu là nhân số muốn góp đầy. Tiếp theo là phải hoàn thành tương quan công hội nhiệm vụ. Cuối cùng, công hội trụ sở bên trong các hạng cơ sở kiến trúc đều muốn kiến thiết tốt. Thỏa mãn toàn bộ điều kiện, liền có thể lên tới cấp 2 công hội. Cấp 1 công hội dung lượng là 500 người, hạn mức cao nhất. Cấp 2 công hội dung lượng là 1.000 người, hạn mức cao nhất. Công hội giao diện còn có thể đem người chơi nhóm lấy tiểu đội hình thức từng nhóm quản lý. Viên Trác kỵ sĩ đoàn liền đem mình công hội thành viên tiểu đội xưng là một phiên đội, hai phiên đội, mỗi cái phiên đội phút 50 người, tuyển cái phiên đội đội trưởng ra. Phiên đội đội trưởng lại theo 5 cái người chơi làm phối trí, tổ kiến cơ bản trò chơi tiểu đội. Một cái phiên đội 50 người có thể tổ kiến 10 chi hành động tiểu đội. Đây là có tổ chức có kỷ luật câu lạc bộ hình thức công hội. Đổi lại người chơi bình thường xây dựng tiểu công hội, nơi nào sẽ phân định như vậy kỹ càng. Vài trăm người như ong vỡ tổ đợi tại một cái ngôn ngữ mạch bên trong. Dòng điện mạch, bạo tạc mạch, không có mạch, các loại kỳ hoa trộn lẫn lên, đánh nhau không có chút nào trật tự, đánh không lại lập tức chạy. Xin công hội không phải câu lạc bộ hình thức xây dựng công hội, nhưng cũng kiên quyết không thể phát sinh loại tình huống này. Thời gian một cái nháy mắt, trước đó hơn 10 người xin công hội đã tăng tới hơn 200 nhân số. Tất cả mọi người là hướng về phía Hàn Mai Lệ Kiếm tới, thành công gia nhập xin công hội. Hàn thần dài, Hàn thần ngắn, các loại đối thoại vấn đề nối liền không dứt. Giang Tuân tính tính tốt, từng cái hồi phục. Nói chuyện riêng thêm hảo hữu người không phải số ít, đều là muốn có được Giang Tuân hảo hữu vị. Giang Tuân rất hào phóng cho mình hảo hữu vị, hắn cũng không biết mình cái này hảo hữu vị có cái gì đáng tiền. Làm nhân số tăng vọt đến 349 người thời điểm, tốc độ tăng tốc độ vẫn như cũ không gặp ngừng. Một đường hát vang tiến mạnh, liền cái này hiệu suất xuống dưới, rất nhanh nhân số liền muốn chồng đầy. Kinh thế giới hệ thống thông cáo: người chơi trong mưa hồi ức is nhân vật tài khoản thành công tấn cấp làm thần cấp truyền kỳ. Vinh quang của hắn xưng hào là thủ hộ linh kinh thế giới hệ thống công hội. Người chơi trong mưa hồi ức is trở thành cái thứ nhất viễn cổ tinh linh tộc nhân. Công hội kinh nói chuyện phiếm bên trong, rầm rầm xuất hiện một chuỗi dài bình luận. Trong mưa hồi ức is là ai xin công hội nhiều lần trong chiến dịch phát huy chói sáng thành viên. Cũng là hiện tại xin công hội 5 người trong tiểu tổ chủ lực mục sư thành viên. Đây chính là chúng ta công hội người chơi, hắn trở thành cái thứ 3 thần cấp truyền kỳ tài khoản, toàn bộ công hội phấn chấn dạng này. Toàn thế giới thần cấp truyền kỳ tài khoản liền 3 nhà, xin công hội độc chiếm 2 cái. Mà Nhật Bản cái kia cực xạ chi ảnh có cái chùy dùng ngày đó bị hàn thần giáo dục thành bộ dáng gì, trong lòng không có điểm số tăng thêm trong mưa hồi ức kỹ năng phối trí. Chủ đánh chính là phụ trợ hướng. Lần này vinh quang xưng hào nghe xong chính là phụ trợ hình nhân vật, cận chiến pháp thần cùng thủ hộ linh. Hai cái này đại ca tổ hợp, ai có thể cản Giang Tuân lực chú ý không có đặt ở thần cấp truyền kỳ tài khoản trên thân, mà là tại cái sau. Cái trước hắn đã gặp nhiều lần, có cái gì mới lạ địa phương viễn cổ tinh linh tộc nhân nói đến, Giang Tuân phát giác. Cho đến bây giờ, hắn còn không có đụng phải bất kỳ một cách nào gì tộc người chơi, đều là nhân tộc người chơi. Mà tại ban đầu khai phục kỳ, hắn gặp qua thú nhân tộc cùng phong linh tộc, có thể kia cũng là dã quái, không phải người chơi. Giang Tuân cố ý chạy đến mặt đất đổ lên những cái kia màu đen khu vực đi xem qua, mới biết được những cái kia màu đen khu vực không phải che giấu địa đồ, mà là từng đạo khí lưu màu đen không gian. Giang Tuân truyền kỳ chi thân đợi một giây đồng hồ, tiếp tục tính mất máu kinh người, đại khái chống đỡ 20 giây đồng hồ thời gian, nhân vật của hắn không sai biệt lắm liền sẽ chết. Đoán chừng là có cái gì kịch bản làm nền, chỉ là còn không có phóng xuất. Hàn ca, trong mưa hồi ức nhẹ nhàng thanh âm vang lên, lão mã, ta cuối cùng là đem cái này nhiệm vụ làm xong. Ngựa đạp phi yến chỉ biết là trong mưa hồi ức đi làm một cách liên hoàn nhiệm vụ. Làm sao liên hoàn nhiệm vụ làm lấy. Liền đem đẳng cấp phong ấm cho phá. Hoàn thành cái thứ 3 tấn thăng làm truyền kỳ người chơi ngựa đạp phi yến hỏi. Tiểu vũ, ngươi không phải làm liên hoàn nhiệm vụ sao? U, vinh, quy, quy, mơ. Trong mưa hồi ức nói, ta là đi làm liên hoàn nhiệm vụ. Thế nhưng là làm được một nửa vào e ra rừng rậm phát động một cái nhiệm vụ mới. Không hiểu thấu liền biến thành viễn cổ tinh linh tộc nhân. Còn tấn thăng truyền kỳ. hiện tại ta ngay cả ngoại hình đều biến. Trong mưa hồi ướp nói. Ngựa đạp phi yến nghĩ đến tai nhọn nhọn. Dáng người thon thả mà anh tuấn tinh linh tộc nhân. Trong phim ảnh cũng không có hiếm thấy. Ta trở thành một cái nguyên tố hình cầu đại khái cao cỡ nửa người. Trong mưa hồi ướp nói tiếp, phá hư ngựa đạp phi yến trong đầu mơ màng. Ưu điểm chính là ta không nhìn đồng đội tổn thương. Trong mưa hồi ướp nói. Hắn phát một cái tin tức nội dung ở trong bầy. Viễn cổ tinh linh tộc nhân chủng tộc bị đồng hiệu quả nguyên tố hóa. Thiên nhiên nguyên tố hóa. Khiến cho ngươi lọt vào vật lý công kích lúc nhận tổn thương giảm bớt 20%. Nhận pháp thuật tổn thương giảm bớt 10%, không nhìn hết thảy bị tính toán là bạn phương đơn vị công kích. Kết minh trạng thái, tiểu đội, công hội thành viên đều là tính làm phe bạn đơn vị. Trong mưa hồi ướp cái này bị động là cái thần kỹ. Sau đó, chính là ta siêu ma quá tải cùng bật hết hỏa lực hai hợp một. Trở thành một cái kỹ năng. Tên là hy sinh. Cùng ta kết nối cùng một chỗ nhân vật. Toàn thuộc tính tăng phúc 20%. Pháp thuật tăng phúc cùng vật lý công kích tăng phúc 30% cường độ. Tại giai đoạn này bên trong, ta mỗi giây rơi xuống 10% lượng máu. Trong mưa hồi ướp kỹ năng triệt để đem mình định tính tại phụ trợ trên vị trí này. Tại hắn chậm rãi giới thiệu mình kỹ năng thời điểm. Mới tới công hội thành viên lẫn nhau ở giữa cũng tại tiếp xúc nhận biết cùng quen thuộc giai đoạn. Mà Pháp Trạch công hội tạm thay hội trưởng Lucas cùng Bít công hội tạm thay hội trưởng Lô Cốt hai người. Một trước một sau phát một tin tức tới.